Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2341, thần bí cột sáng. Giang Trần Thiên Mục thần đồng toàn bộ triển khai, tầm mắt có thể đạt được, tất cả đều là một mảnh độ lửa. Cái kia cực nóng nhiệt độ, phản phất muốn đem trọn mặt hư không đều bốc cháy lên. Tu vi yếu một ít võ giả, thậm chí đã có chút gánh không được, cái trán rất nhiều mồ hôi như cây đậu đồng dạng không ngừng lăn xuống đến. Gặp quỷ rồi, cái này Trầm Hương Cốc, dưới mặt đất hẳn là có một cái cự đại nham tương hay sao? Có người nói thầm lấy phàn nàn, sư tôn, đệ tử có chút gánh không được rồi, nóng quá, ta cảm giác nhanh nổ tung rồi. Địa phương quỷ quái này, cảm giác là cái luyện ngục chi địa a, ở đâu là cái gì bí cảnh? Trên cua tôi nét, không ngừng có người không ngừng kêu khổ. Giang Trần trà trộn trong đám người, hắn có thể cảm giác được, hiện trường có chút tu vi tương đối khá thấp người, tâm trí bên trên đã bắt đầu chuyển yếu, mà hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia Tử Yên Tông lão tổ, chính mắt lé xem hắn. Giang Trần biết rõ, cái này Tử Yên Tông lão tổ, chỉ sợ trong nội tâm cũng xuất hiện một tia vết rách, trộm nhìn lén mình, là muốn theo phản ứng của mình ở bên trong, tìm được tiếng hay vẫn là lui đáp án. Tử Đàn, không nên nhìn ta. Ngươi muốn tiến lên, cũng đừng có khiếp đảm. Ngươi không muốn tiến lên, có thể hiện tại tự ly khai. Giang Trần truyền thức đạo, loại địa phương này, kiên kỵ nhất đúng là do dự, thường thường muốn vào lại muốn lui người, chết nhanh nhất. Giang Trần đây cũng không phải đe dọa, do dự người, tại hiểm cảnh ở bên trong, hoàn toàn chính xác sẽ chết nhanh hơn, bởi vì loại người này không cách nào tập trung tinh lực đến ứng đối tình thế nguy hiểm. Càng là hại sợ cái gì, thường thường càng sẽ đến cái gì. Quay đầu lại xem lúc, vào phương hướng, một mảnh sương mù mịt mờ, đã hoàn toàn nhìn không tới lúc đến phương hướng rồi. Vào thời khắc này, phía trước trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo phóng lên trời cột sáng. Cái này từng đạo cột sáng, như là thất thải cầu vồng, theo sơn cốc kia ở chỗ sâu trong cao ngất mà lên. Cái này cột sáng hiện ra mê người thần quang, đẹp mắt chi cực, một căn, hai cây. Vậy mà khoảng chừng bảy căn. Cái kia thần quang đẹp mắt cột sáng ở bên trong, chiếu sáng lấy tinh tế mảnh vụn, từng điểm, có kim sắc, có ngân sắc, có tử sắc, có thanh sắc. Cái kia quang mảnh bay loạn, sáng lạn nhiều màu, thuận tiện như một cái chứa vô số bảo tàng hộp, bỗng nhiên mở ra, bên trong trân bảo tản mát ra mê người vô cùng vần sáng. Đó là cái gì? Chật chật, như thế thần hà bảo quang, nhất định là có trọng bảo xuất thế a. Các ngươi nghe, là thanh âm gì? Thật đúng là có thanh âm, mọi người bên tai. Vang lên từng đạo hùng vĩ thanh âm, trọng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, như là đại hải tại lao nhanh, như là bạch điểu tại hoang minh, như là vô số thần Phật tại phản xướng. Thanh âm này, thật không ngờ trang nghiêm, lại để cho người cảm xúc cũng đi theo thanh âm này kìm lòng không được địa nhảy lên. Giang Trần trong lòng rùng mình, hắn thần trí có thế không phải bình thường võ tu có thể so sánh. Thần trí của hắn cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận cái gì một gã đại đế cấp tu sĩ. Như thế trang nghiêm thanh âm, như là ngàn vạn thần Phật tại phản xướng, i i a a, thậm chí có một loại kỳ quái tiết tấu, có thể làm cho người cảm xúc đi theo thanh âm này mà luật động. Thật cường đại lực lượng tinh thần Giang Trần trong lòng nhưng lại tràn đầy kiên kỵ, hắn trong thức hải, cái kia một đạo như là bọt nước dây chuyền phong ấn, giờ này khắc này, vậy mà như là một đầu bị xâm lấn mãnh thú bình thường, tràn đầy đề phòng chi ý. Mỗi một lần, đạo này dây chuyền phong ấn một khi xuất hiện loại tình huống này, tự ý nghĩa tình huống rất không đúng. Chẳng lẽ, cái này trang nghiêm bảo hát chi âm, dĩ nhiên là một cái bẫy. Một cái có thể ảnh hưởng tu sĩ thần thức bẫy rập. Giang Trần nhìn qua cái kia bảy đạo hoa quang bảo trụ, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Lại nhìn chung quanh một chút đám người, rất nhiều tu sĩ, ánh mắt trong ngượng ngùng lộ ra vô cùng cuồng nhiệt, nguyên một đám sắc mặt ửng hồng. Hiển nhiên cái này cảm xúc đều bị cái này trang nghiêm thanh âm kéo, tinh thần lực tiến nhập cực kỳ phấn khởi trạng thái. Giang Trần trong lòng càng là nghiêm nghị, một người tu sĩ, nếu như thần thức tiến vào phấn khởi trạng thái, bình thường đều là cực kỳ cực đoan tình huống, hoặc là vô cùng tốt tình huống, hoặc là cực kỳ nguy hiểm tình huống. Ví dụ như võ giả tại võ đạo đột phá biên giới lúc, thần thức cảnh giới cũng đều sẽ phi thường phấn khởi, đã bị mới võ đạo cảnh giới dẫn dắt, tinh thần lực hội dị thường phấn khởi. Loại này phấn khởi, sẽ trở thành là một loại động lực lượng, mà giờ khắc này, hiển nhiên không đúng loại trạng thái này, một loại khác, là cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Ví dụ như nguy cơ biên giới, ví dụ như tinh thần lực bị người điều khiển, hoặc là đã bị cái gì nhân tố ảnh hưởng, Giang Trần cảm thấy, tình hình dưới mắt, hẳn là loại thứ hai, Giang Trần chứng kiến loại này tình hình, trong nội tâm càng thêm cảnh giác, hắn có dự cảm, cái này Trầm Hương cốc chất chứa bí mật, có lẽ so lúc trước hắn tiến vào qua bất kỳ một cái nào bí cảnh, đều muốn đáng sợ hơn một ít. Giang Trần xảy ra rất nhiều bí cảnh, ví dụ như năm đó ở Thiên Quế Vương quốc mê cảnh thu liệp, ví dụ như về sau Liên Minh 16 nước thí luyện, tại Đan Càng Cung Huyễn Ba Sơn, còn có vạn tượng cực cảnh các loại, những bí cảnh này, một cái sau một cái bất phàm. Thế nhưng mà, không có có người nào bí cảnh, như giờ phút này quỷ dị như vậy, cố gắng lại để cho tâm tình của mình bình phục lại, Giang Trần dứt khoát đối với cái kia trang nghiêm bảo hát thanh âm đến mắt biết tai ngơ, hạnh tốt chính mình có cái kia một đạo dây chuyền phong ấn phòng ngự, thanh âm này tuy nhiên cũng tạo thành tại nhiễu, nhưng cũng rất khó tả hữu thần trí của hắn chấn động. Đương nhiên, thân phận của hắn bây giờ, là Tử Yên Tông một thiên tài đệ tử. Mặc dù phát giác được cái gì, cũng không thể làm ra quá mức khác người cử động, bằng không thì nhất định sẽ trở thành súng bắn chim đầu đàn mục tiêu. Giang Trần ánh mắt, nhìn về phía những thế lực lớn kia cự đầu bên kia. Giờ phút này, những thế lực lớn kia, cũng là ngừng chân không tiến, tự hồ đã ở quan sát đến cái gì. Đối mặt như thế tình hình quỷ dị, bọn hắn cũng không có khả năng một đường không quay đầu lại địa xông về phía trước. Ồ! Các ngươi cảm giác được không vậy? Giống như nhiệt độ giảm xuống một điểm. Đúng vậy, hình như là không có trước khi như vậy nóng lên. Ha ha ha, chẳng lẽ cái này bảy đạo thần quang đại trụ, áp chế cái này lửa nóng khí tức sao? Hiện trường nhiệt độ, đích thật là giảm xuống một ít. Thậm chí, trước khi một mảnh kia hỏa hồng hư không, giờ phút này phản phất cũng bị cái kia bảy đạo hoa quang áp chế một ít, trở nên hơi có chút ảm đạm. Mà trong hư không, cái kia bảy căn cây cột lớn, nhưng vẫn là như vậy kiên quyết, như vậy đẹp mắt. Đâm về đám mây, tản mát ra sáng lạng quang đoàn vòng xoáy, đang vào tại đây phiến hư không trong, cái này bảy căn cột sáng, thuận tiện như bảy chén nhỏ đèn sáng bình thường, tại vì bọn này tu sĩ chỉ dẫn phương hướng, mà hiện trường cái loại này lửa nóng khí tức, hoàn toàn chính xác tại hạ hàng, tuy nhiên còn không có xuống đến bình thường nhiệt độ, nhưng đối với những tu sĩ này mà nói, đã thuộc về có thể tiếp nhận trong phạm vi rồi. Vân Lan đạo huynh, chúng ta tiếp tục đi tới. Một gã đan hỏa thành tu sĩ, ánh mắt nhìn về phía Vân Lan Đại Đế, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng nóng bỏng. Vân Lan Đại Đế ánh mắt nhìn về phía những người khác, mọi người thấy thế nào? Ta ủng hộ tiếp tục đi tới. Đúng, cái này bảy căn cột sáng, nhất định có thiên đại bí mật. Nói không chừng, đây là một chỗ thượng cổ đại bí cảnh. Đây là một cái cơ duyên, nói không chừng là cải biến nhân loại cương vực cách cục cơ duyên. Đúng vậy, cái này cột sáng như thế trang nghiêm thần thánh, tuyệt không phải bí cảnh, nhất định là thượng cổ đại bí cảnh. Ta nhân loại cương vực thượng cổ đến nay, truyền thừa tuyệt tự, từ từ sự suy thoái. Hôm nay, có bực này kỳ ngộ, không có lý do gì lại dẫm chân tại chỗ A. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tiếp tục đi tới, mọi người ý kiến, đều là thần kỳ nhất trí. Hiển nhiên, mọi người tại đây bảy căn đại cột sáng dưới sự kích thích, trong lòng tìm kiếm cái lạ tâm lý, đã hoàn toàn bị câu dẫn. Loại tình huống này, muốn bọn hắn quay đầu lại, hiển nhiên là không thể nào. Những đế cảnh này cường giả, mỗi một cái đều là đi qua không ít bí cảnh. Thế nhưng mà, mặc dù là kiến thức rộng rãi đế cảnh cường giả, cũng chưa bao giờ gặp được qua như thế rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy bí cảnh. Nhất là cái kia bảy căn cực lớn cột sáng, thuận tiện như liên tiếp thiên địa, phá toái hư không cầu. Loại này ẩn chứa ở giữa thiên địa chí cao đến vĩ bao la hùng vĩ cảnh tượng, còn có cái kia trang nghiêm thần thánh phản xướng thần âm, đều ngưng tụ thành một thanh âm, dẫn dắt đến bọn hắn. Về phía trước, phải về phía trước, Vân Lan Đại Đế gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta tự tiếp tục đi tới, Đan Hỏa Thành cầm đầu, Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự, còn có Bất Diệt Thiên Đô, hôm nay đều là duy Đan Hỏa Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái, lại là căn bản không nghe Vân Lan Đại Đế bên này chỉ huy, bọn hắn riêng phần mình cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, hơn nữa, Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái tầm đó, tự hồ ẩn ẩn hình thành một loại ăn ý, nếu như Đan Hỏa Thành chèn ép bọn hắn bất luận cái gì một nhà, hai nhà bọn họ cũng có thể liên thủ, mà còn lại mấy cái bên kia quanh thân lĩnh vực thế lực, nhị phẩm tông môn, tam phẩm tông môn, tất cả lớn nhỏ có hơn mấy chục gia, lại không hữu hình thành một cổ lực lượng, như là chia rẽ, những thế lực này, nhưng lại nhất định cùng thái tử đọc sách. Không có khả năng trở thành việc này nhân vật chính, đội ngũ tiếp tục đi tới. Giang Trần đi theo Phượng Minh Hạ Vực trong đội ngũ, cũng không hiển sơn lộ thủy, theo đội ngũ không ngừng tiến lên, cái kia trang nghiêm phản xướng chi âm, cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mọi người giống như đi vào thượng cổ thần Phật thế giới, bốn phía nhìn lại, đều là một mảnh thanh tịnh lưu ly thế giới, thất thải hào quang, thành mặt này hư không vọng chính. Ân, Giang Trần trong lòng khẽ động, như thế nào đi tới, cái này cảnh tượng trước mắt tự thay đổi, vốn là sương khói kia mịt mờ, như là biển lửa cảnh tượng, đã ít có thể thấy được, mà chuyển biến thành, nhưng lại một mảnh thanh tịnh vô song bảo địa, hào quang khí lành, màu sương mù tường vân, phía trước đội ngũ, lại ngừng lại. Chứng kiến bực này tình hình, tất cả mọi người ngừng chân không tiến, chật chật, cái này là địa phương nào, như thế nào cảm giác thoát ly phàm trần, tiến nhập chư thiên thần Phật thế giới, chẳng lẽ, chúng ta thần uyên đại lục thượng cổ thời đại, đúng là như thế sáng lạng nhiều vẻ, thật đúng lại để cho người hướng tới a, bực này bảo địa, vậy mà xuất hiện tại Phượng Minh hạ vực loại này vắng vẻ chi địa, lại nói tiếp, ngược lại thật sự là châm chọc a, ngươi đây tựu người thường rồi, thượng cổ thời đại, có thế chẳng phân biệt được cái gì thượng bát vực cùng hạ vực. Ai biết, nơi này tại thượng cổ thời đại, không phải nhân tộc thánh địa, có đạo lý. Nói không chừng, nơi này, tựu là thượng cổ nhân tộc thánh địa. Nghĩ tới ta thượng cổ nhân tộc, đã trải qua thần ma thời đại, cường giả như mây, bất kỳ một cái nào địa phương, phóng cho tới bây giờ nhân loại cương vực, nói không chừng đều là thánh địa, như thế bảo địa, tất có nghịch thiên bảo vật, tất có nghịch thiên truyền thừa. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, chật chật tán thưởng. Phần lớn người, trong mắt đều là tràn đầy cuồng nhiệt sắc thái, hận không thể lập tức nhảy vào cái này bí cảnh ở bên trong, trắng trợn cướp đoạt một phen. Chương 2342, như ẩn như hiện bí cảnh. Giang Trần tại phía sau đám người, bất động thanh sắc địa quan sát đến cảnh tượng trước mắt. Hắn mới sẽ không bị cái này trước mắt phồn hoa chỗ giấu kín. Giang Trần biết rõ, bất kể là cái gì cảnh tượng, đối với những nghịch thiên kia cường giả mà nói, đều là có thể con người làm ra chế tạo ra đến. Có đôi khi, một cái trận pháp, một cái chướng nhãn pháp, một cái nho nhỏ thần thông, có thể làm được. Tại võ đạo thế giới, mắt thường chứng kiến, vĩnh viễn không nhất định thật sự. Nhất là loại tình huống này, Giang Trần cảm thấy, cảnh tượng trước mắt, càng làm không được sổ. Nếu như nơi này thật là như thế thanh tịnh bảo địa, vì cái gì Phượng Minh hạ vực thế lực này, lần lượt phái người đến đây thăm dò. Lại không có một cái nào người sống trở về, cái này rất hiển nhiên không phù hợp logic, tuy nhiên trước mắt chứng kiến cảnh tượng, là một mảnh điềm lành, nhưng là Giang Trần ở sâu trong nội tâm, đã có một loại không hiểu bực bội, hắn trong thức hải cái kia một đạo dây chuyền phong ấn, thủy chung ở vào độ cao đề phòng trạng thái, theo Giang Trần thực lực không ngừng nhắc đến thăng, thần thức cảnh giới không ngừng cường đại, hắn bây giờ đối với đạo này dây chuyền phong ấn, cũng là càng ngày càng thân thiết, càng ngày càng quen thuộc. Không giống như trước kia những mờ mịt kia không tự rồi, hắn biết rõ, đạo này dây chuyền phong ấn, có lẽ ẩn chứa hắn kiếp trước kiếp này luân hồi đại huyền bí. Tuy nhiên hắn hiện tại còn vô lực cởi bỏ cái này đạo phong ấn bí mật, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này đạo phong ấn tại đặc thù thời điểm, sẽ bảo hộ hắn, tại nguy cơ thời điểm, hội nhắc nhở hắn. Ví dụ như hiện tại, đạo này dây chuyền phong ấn rất rõ ràng tựu ở vào độ cao đề phòng trạng thái, dưới loại tình huống này. Mặc dù Giang Trần không cách nào khám phá nơi đây ảo diệu, cũng biết, nơi đây, nếu không phải biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy tường hòa, ngược lại là giấu giếm hung cơ. Cái lúc này, cái kia bảy căn cột sáng phía trên, từng đạo màn sáng, như là thác nước bình thường, theo cao mà xuống, cuồn cuộn trút xuống mà xuống. Cái này màn sáng, ngũ thải ban lan, như là từng khối trong suốt lưu ly, lại coi như từng mặt trong suốt tường thủy tinh thể, tạo nên đẹp mắt gợn sóng. Cái kia gợn sóng phập phồng tầm đó. Ẩn ẩn có các loại pháp tướng như ẩn như hiện, một bức đón lấy một bức, cái kia gợn sóng xoáy lên trong suốt màn sáng ở bên trong, không ngừng có các loại pháp tướng xuất hiện, có chư thiên thần ma, có thần binh lợi khí, có thượng cổ hung thú, có kỳ hoa dị thảo, có quỳnh cung thiên khuyết, có ngôi sao đại hải, cái này màn sáng, không ngừng hoán đổi. Quang cùng ảnh giai điệu, nhịp điệu, thấy một chúng tu sĩ nguyên một đám khiếp sợ không thôi, trợn mắt há hốc mồm mà chầm chầm vào cái kia màn sáng. Nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem, giờ này khắc này, ngoại trừ Giang Trần bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người tâm linh, đều tại độ cao rung động lắc lư lấy. Bọn hắn đã bị cảnh tượng trước mắt chỗ chinh phục, giả tâm thật giống như dây leo đồng dạng, phi tốc địa lan tràn lấy. Bọn hắn hiện tại, đã có chút không thể chờ đợi được muốn vào nhập cái này bí cảnh, nhìn xem cái này bí cảnh bên trong, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thượng cổ bí mật, mau nhìn, chỗ đó bên cạnh là cái gì? Bỗng nhiên có người quát to một tiếng, chúng tầm mắt của người vội vàng trong triều nhìn lại, đã thấy đến cái kia màn sáng bên trong, ẩn ẩn ẻo lả có một tòa cự đại cung điện, vàng son lộng lẫy, tản ra chói mắt ánh sáng chói lọi, mà cái kia bảy căn cực lớn cột sáng, tự hồ đúng là theo cái kia cung điện bốn phía, hình thành một cái thất tinh bảo vệ xung quanh tư thế, bắn về phía thương khung, nhất định là thượng cổ thánh địa, nhất định là, chúng ta phát, chỗ này bí cảnh, tuyệt đối là nhân loại cương vực một vạn năm cũng khó khăn được nhất ngộ cơ duyên a. Chật chật, nhìn cung điện trầm trọng trang nghiêm, tuyệt đối là thượng cổ nhất đẳng thánh địa, bên trong nhất định có thượng cổ truyền thừa, có thượng cổ bảo vật, càng ngày càng nhiều người, phát hiện cái kia màn sáng sau lưng, loáng thoáng hiện ra cung điện. Tựa như băng sơn lộ ra một góc, cho không người nào cùng sức tưởng tượng, lần này, cái kia Vân Lan Đại Đế lại căn bản không có đợi mọi người trưng cầu ý kiến của hắn, chủ động mở miệng nói, tất cả mọi người qua đi xem, đang hỏa thành người nhanh, Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông người cũng không chậm. Tất cả đại cự đầu thế lực, đã nhao nhao hướng phía trước bay vút mà đi. Mà mặt khác còn lại thế lực, tắc thì cũng phía sau tiếp trước, chiếm trước có lợi địa hình, hướng phía trước bay đi, cùng đang hỏa thành cùng những nhất phẩm tông môn kia không có cách nào tranh, nhưng là ngoại trừ những thế lực lớn kia bên ngoài, lẫn nhau tầm đó, nhưng có thể tranh một chuyến, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một cái. Giang Trần truyền thức cho Tử Yên Tông lão tổ, Tử Yên Tông lão tổ bị Giang Trần cảnh cáo về sau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, nghe được Giang Trần chỉ lệnh, lúc này mới gật đầu, mọi người đuổi kịp, Giang Trần đi theo Phượng Minh Hạ Vực trong đội ngũ, cũng rất nhanh tự vượt qua rồi, phía trước, một đạo hư không cấm chế vắt ngang tại phía trước. Như cùng một cái thiên khiển bình thường, hoành ở trước mặt mọi người. Thuận tiện như Ngưu Lang chức nữ tầm đó, có xa xôi ngân hà chi cách, Vân Lang Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem cái này một đạo để ngang trước mặt cấm chế. Cái này đầu cấm chế thuận tiện như một đầu sông bình thường, chắn mọi người trước mặt. Bất quá, cái này đầu dưới sông phương, lại không phải mênh mông nước, mà là một mảnh sôi trào nham tương, phản phất mặt đất đều tại sôi trào bình thường, từng đạo điên cuồng nham tương, thỉnh thoảng bay tán loạn mà lên, nhảy lên mấy trăm mét cao, khí thế kinh người. Cái này một đạo cấm chế, tự hồ là tiến vào cái kia bí cảnh cuối cùng cửa vào. Chỉ là, cái này đạo cấm chế, cũng hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Cái kia dâng lên nham tương, sôi trào tương nước, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều hòa tan bình thường, khí thế thập phần dọa người, thì ra là Vân Lan Đại Đế bọn hắn những đế cảnh này cường giả, đứng ở nơi này cấm chế trước, cũng là cảm thấy một cổ đáng sợ sóng nhiệt, không ngừng đánh tới, bay qua. Có người mang theo vài phần hồ nghi hỏi Vân Lan Đại Đế, Vân Lan Đại Đế trầm giọng nói, trước đừng có gấp, nhìn xem tình huống nói sau, có thể tiến vào cái này bí cảnh tu sĩ. Không có một cái nào là hạng người bình thường, ít nhất đó cũng là thánh cảnh, lăng không phi hành, đều không nói chơi. Thế nhưng mà cái này đạo cấm chế, rất rõ ràng không phải ngự không phi hành có thể thoát khỏi. Vân Lan đạo huynh, cái này cấm chế tự hồ rất không tầm thường. Bay qua, nắm chắc cũng không phải rất lớn. Nếu không, tìm người trước tìm kiếm lộ, loại tình huống này tìm người dò đường, cái kia chính là lại để cho người đi chịu chết, đang hỏa thành lần này mang đến người. Mỗi cái đều là tinh anh, phái ai đi đều không thích hợp. Vân Lan Đại Đế khẽ chau mày, đối với bên cạnh một gã đế cảnh tu sĩ đánh giá thấp vài câu, tên kia đế cảnh tu sĩ khẽ gật đầu, khóe miệng tràn ra một tia quỷ dị mỉm cười. Trong lúc đó, thằng này theo trong đội ngũ đi ra, đi vào phía sau. Đối với đằng sau thế lực này cười nhạt nói, chư vị, phía trước có cấm chế, rất là quỷ dị. Trong các ngươi, còn có người nguyện ý dẫn đầu dò đường, đừng trách bổn đế không có nói cho các ngươi biết. Cái này dẫn đầu dò đường, rất nhiều chỗ tốt. Nếu thật là ai trước thông qua được, sở được đến bảo vật, liền quy ai rồi, tuyệt không đổi ý. Ta đang hỏa thành có thể cam đoan, dò đường chi nhân lợi ích, ai cũng không thể xâm phạm. Đang hỏa thành người quý giá, không thể tùy tùy tiện tiện phái đi dò đường. Nhưng là hiện trường tu sĩ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có một ít không sợ chết gia hỏa. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đang hỏa thành bên này. Tính toán đánh chính là rất tốt, bất quá, người tiến vào, cả đám đều không phải người ngu. Đang hỏa thành thế lực một ngựa đi đầu, lại không phái người đi dò đường, ngược lại muốn bọn hắn đi ở phía sau người đi dò đường. Tại đây đầu, có thể nói không có chuyện ấn ở bên trong. Trong lúc nhất thời, phía sau cái này hơn mấy trăm ngàn tu sĩ, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ khó xử, ai cũng không có dẫn đầu khai cái này khẩu. Hiển nhiên, mọi người cũng suy đoán đã đến. Loại này thời điểm đi dò đường, hơn phân nửa là trước đi chịu chết tiết tấu, Thứ tốt mặc dù có lực hấp dẫn, nhưng là bất quá lực hấp dẫn, cũng phải trước tiên nghĩ an nguy nói sau. Nếu như cá nhân an nguy đều không có cam đoan, tự tính toán đem nơi này chỗ tốt đều cho một mình hắn, lại có làm được cái gì? Có mệnh lợi nhuận, mất mạng hoa, đến lúc đó hay vẫn là tiện nghi những người khác. Đang hỏa thành tên kia đại đế đợi đã lâu, phía sau những tu sĩ này, nhưng lại không có một cái nào đứng ra. Đây cũng là lại để cho người này đại đế có chút căm tức rồi. Như vậy xem ra, tất cả mọi người không muốn quý trọng cái này dò đường cơ hội a. Đã như vậy, lưu lại các ngươi những phế vật này lại có làm được cái gì? Không công cho các ngươi chia cắt bên trong bảo vật sao? Người này đang hỏa thành đại đế, ngữ khí trở nên rét lạnh, bổn đế lại cho các ngươi một cơ hội, như nếu không, các ngươi tự từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó a. Cái này bí cảnh, người nhu nhược không xứng có được. Giang Trần lẫn trong đám người, nghe xong lời này, cũng là âm thầm cảm thấy buồn cười. Chịu chết sự tình, để cho người khác đi tại, đoạt chỗ tốt sự tình, bọn hắn chạy trốn so với ai khác đều nhanh, người nhu nhược, biết rõ là chịu chết, ai đứng ra mới là người ngu, hiện trường im ắng, ai đều không có đứng ra. Ai cũng không muốn đứng ra đi chịu chết, đầu óc xoay chuyển lại chậm người, cũng nhìn ra, đây thật ra là đang hỏa thành tại chọn lựa người đi chịu chết dò đường. Đợi đã lâu, thủy chung không có người chủ động đứng ra. Đang hỏa thành bên này, cái kia Vân Lan đại đế sắc mặt cũng là có chút không vui rồi. Truyền thức đối với tên kia đại đế nói vài câu, tên kia đại đế sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống, gật gật đầu, tốt, đã loại cơ hội này các ngươi cũng đều không hiểu quý trọng. Cái kia chính là không tán thưởng, từ nay về sau khoảnh khắc, nơi đây, chúng ta đang hỏa thành đại biểu thượng bát vực, đại biểu nhân loại cương vực nhất cao cấp thượng bát vực. Tiếp quản nơi đây, bọn ngươi không phải thượng bát vực thế lực, nhanh chóng ly khai nơi đây. Nếu không, tự đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình, động thủ dọn bãi rồi. Đây là tối hậu thư, hoặc là bên trên, hoặc là lăng, chỉ đơn giản như vậy, tự bá đạo như vậy. Lần này tiến vào cái này trầm hương cốc thế lực, khoảng chừng mấy chục trên trăm gia, mỗi một nhà đều có một nhóm người ngựa. Làm cho lần này đội ngũ phi thường khổng lồ, vốn. Đang hỏa thành cũng không phải thật đại phát thiện tâm lại để cho những thế lực này tiến vào, nói trắng ra là, tự là tại nguy cấp thời khắc, khiến cái này người làm bia đỡ đạn. Thế nhưng mà, hiện tại tình hình này, những người này bị thả tiến đến, lại không có làm bia đỡ đạn giác ngộ. Cái này lại để cho thượng bát vực những người này thập phần căm tức. Lúc này thời điểm, có một cái nhị phẩm tông môn đại biểu, nhưng lời nói lại khí khiêm tốn mà nói, chư vị đại đế, cái này phía trước thế cục không rõ. Phái người đi dò đường, đây là chịu chết tiết tấu. Theo lý thuyết, chúng ta những nhị lưu thế lực này, thời khắc mấu chốt là có lẽ xuất ra một ít thành ý đến. Thế nhưng mà, ai cũng không muốn chủ động làm ra hy sinh a. Ta cảm thấy, mặc dù muốn dò đường, cũng sẽ không là một loạt mà lên. Chỉ cần tuyển ra mấy cái là được. Hừ, đừng nói mấy cái, các ngươi hiện tại thế nhưng mà một cái đều không có. Đang hỏa thành tên kia đại đế rất là căm tức, tuyển a. Hiện trường tự tuyển. Tuyển đến ai đi, ai tự đi, không được từ chối. Như thế nào tuyển? Như thế nào tuyển đều không công bình dùng ta xem, không bằng rút thăm quyết định. Rất hiển nhiên, những nhị lưu thế lực này người, đã bắt đầu thỏa hiệp rồi. Nếu như thượng bát vực những cự đầu này thế lực, thực ý định ra tay dọn bãi, đừng nhìn bọn hắn những nhị lưu thế lực này nhiều người, cũng tuyệt đối chống cự không được. Dù sao, lần này thượng bát vực đến nhất phẩm tông môn cũng rất nhiều. Còn có đang hỏa thành cái này quái vật khổng lồ. Khoa trương nhất chính là, đại đế đều có một đám. Đây là nhị lưu thế lực căn bản không cách nào phản kháng nguyên nhân lớn nhất. Chương 2343, pháo hôi trước dò đường. Giang Trần trong đám người, nhìn xem cái này đang hỏa thành biểu diễn, trong lòng cũng là cười lạnh không thôi. Cái này đang hỏa thành, hiển nhiên tâm tính bên trên đã xuất hiện biến hóa. Trước khi, bọn hắn còn muốn mua danh chuột tiếng. Còn muốn làm ra một bộ chủ trì đại cục bộ dạng, thế nhưng mà, nhìn thấy lợi ích bày ở trước mặt, cái này đang hỏa thành lập tức chứng nào tật nấy, triệt để xé rách dối trá sắc mặt, lại nhớ tới trước kia đang hỏa thành phong cách hành sự, lại nói tiếp thì ra là tám chữ, cái kia chính là hám lợi, không từ thủ đoạn. Tại vấn đề này bên trên, Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông, tự nhiên cũng sẽ không phản đối, mà là mặt mỉm cười mà nhìn xem đang hỏa thành bên này biểu diễn, rất hiển nhiên. Bọn họ là ủng hộ, bọn hắn những nhất phẩm tông môn này, cũng mang một số nhân mã, nhưng đều là riêng phần mình trong môn phái tinh anh thế lực, phái ai đi dò đường, đều là tổn thất thật lớn, bọn hắn không có khả năng dưới loại tình huống này, chủ động đi dò đường. Cái đó và chịu chết không có gì khác nhau. Đại tông môn thế lực lớn, gần đây đều là tử đạo hữu không ai chết bần đạo phong cách, loại này chịu chết sống, tự nhiên là người khác đi tại rồi. Nhất là hiện trường còn có nhiều như vậy dùng tốt kẻ chết thay. Những nhị lưu thế lực kia, lại muốn phân chỗ tốt, lại không muốn trả giá, dưới gầm trời này nào có tốt như vậy sự tình. Cuối cùng, những nhị tam lưu này thế lực bị ép tại áp lực, chỉ có thể bắt đầu chính mình thương lượng, đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không biểu lộ thái độ, cuối cùng nhất tất nhiên sẽ bị những thượng bát vực này thế lực sắp xếp chen đi ra. Đến lúc đó, bọn hắn chẳng khác nào cùng cái này bí cảnh triệt để cách biệt rồi. Chư vị, hiện tại không chỉ nói cái gì công bình không công bình sự tình. Võ đạo thế giới, lớn nhất công bình, tự là mạnh được yếu thua. Thiên đạo là công bình, ngươi có thực lực rất mạnh, có thể hưởng thụ rất cao phúc lợi. Hiện tại, chúng ta hoặc là phái người đi dò đường, hoặc là bị thượng bát vực thế lực đuổi ra cái này bí cảnh. Mọi người nói, nên làm cái gì bây giờ, còn nói cái. Dù sao đều là bọn hắn cường đại. Lần này nếu như chúng ta phái người chịu chết, chờ xác minh đường, quay đầu lại gặp được vấn đề gì, còn là chúng ta những nhị tam lưu này thế lực người trên đỉnh. Nói không chừng, chờ chính thức chỗ tốt xuất hiện, chúng ta những người này, đều chết không sai biệt lắm. Đúng vậy, muốn nói khởi thứ tự đến trước và sau, chúng ta tới còn sớm hơn, dựa vào cái gì chịu chết sự tình, để cho chúng ta đi làm à. Câm miệng, một gã nhị phẩm tông môn cự đầu nổi giận nói, hiện tại nói những lời nhảm nhí này, một điểm cái rắm dùng đều không có. Ngươi có gan, tự đi cùng thượng bát vực thế lực dốc sức liều mạng, đi vì mọi người liều cái công bình đến, hay nói giỡn, đi tìm thượng bát vực thế lực dốc sức liều mạng. Đây không phải là ngại mệnh trường sao? Cục diện bây giờ rất rõ ràng, Đan Hỏa Thành đã khống chế quyền chủ động, mà Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái, tự hồ cũng không phản đối Đan Hỏa Thành đề nghị này, thuận xương nghịch vong, chỉ đơn giản như vậy lo gì? Hoặc là phái người đi dò đường, hoặc là xéo đi. Mạnh được yếu thua quy tắc, để ở nơi đâu đều là thông dụng. Những nhị phẩm kia tông môn, lập tức liền định đem cái này dò đường hoạt động, giao cho một ít so với bọn hắn càng thêm nhỏ yếu thế lực. Hiện trường, ngoại trừ thượng bát vực tất cả thế lực lớn bên ngoài, có thế không đơn giản chỉ có nhị phẩm tông môn, còn có tam phẩm tông môn, thậm chí là tứ phẩm tông môn. Ví dụ như Tử Yên Tông, ví dụ như Linh Ô Các các loại. Bất quá! Đương cái kia mấy gia nhị phẩm tông môn biểu đặt ra tầng này ý tứ về sau, còn lại thế lực này triệt để tạc nồi rồi. Bọn hắn sợ hãi thượng bát vực thế lực, đó là đúng vậy. Thế nhưng mà, nhị phẩm tông môn, lúc nào cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Vậy mà muốn cho bọn hắn những thế lực này đến bối cái này nồi đen. Muốn lại nói tiếp, hiện trường nhị phẩm tông môn số lượng, cũng không có mấy gia. Mà tam phẩm tông môn cùng tứ phẩm tông môn, nhưng lại thuộc về đại đa số. Thượng bát vực là nhân loại cương vực lĩnh tụ, bọn hắn ra lệnh cũng thì thôi. Các ngươi những nhị phẩm này tông môn, hà đức hà năng, cũng muốn để cho chúng ta đi chịu chết, đúng đấy, cùng lắm thì chúng ta không tiến vào. Dựa vào cái gì nhị phẩm tông môn có thể tài trí hơn người, đúng vậy, chúng ta tiến vào kiếm đến chỗ tốt cơ hội cũng rất xa vời, tại sao phải cho bọn hắn làm bia đỡ đạn, đừng theo chân bọn họ nói nhảm, tại giòn đánh một chầu tốt rồi. Chúng ta những thế lực này, cộng lại còn có thể tại bất quá mấy gia nhị phẩm tông môn, đúng, cho bọn hắn, hiện trường thế cục, càng phát ra hỗn loạn. Biết được những cái kia nhị phẩm tông môn muốn bức bách còn lại những thế lực này đi dò đường, mà đem chính mình phiết trừ tại bên ngoài, còn lại thế lực này triệt để bạo phát, thượng bát vực cường đại, mọi người không có cách nào. Thế nhưng mà cái này mấy gia nhị phẩm tông môn, đều là quanh thân tất cả vực nhị phẩm tông môn, không thuộc về thượng bát vực thế lực. Bọn hắn dựa vào cái gì tài trí hơn người, rút thăm tuyển người có thể, nhưng là nhị phẩm tông môn tuyệt đối không thể có đặc quyền, nói rất hay nhị phẩm tông môn không phải thượng bát vực lĩnh tụ, bọn hắn không có tư cách hưởng thụ đặc quyền, hiện trường, chính thức thuộc về thượng bát vực cùng nhị phẩm tông môn nhân số, nhiều lắm là chiếm cứ 20% tả hữu, còn lại, đại đa số đều là càng thêm thấp đoan thế lực, ví dụ như Tử Yên Tông như vậy tam phẩm tông môn, những thế lực này, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Quan trọng nhất là, bọn hắn tại số lượng bên trên chiếm cứ ưu thế, tự nhiên sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn, Giang Trần ngược lại là bất động thanh sắc. Lẳng lặng yên nhìn xem tiếp cận không khống chế được cục diện, hiện trường nhiều người như vậy, bất kể thế nào tuyển, cũng chưa chắc sẽ chọn đến trên đầu của hắn. Quan trọng nhất là, hắn cũng không quá kiên kỵ đi phía trước dò đường. Có lẽ những người khác lo lắng bị chọn trúng, thế nhưng mà Giang Trần lại không phải đặt đừng lo lắng. Bởi vì, Giang Trần nhìn ra, cái kia cấm chế nhìn về phía trên hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng là cái này cấm chế, tuyệt đối là có sơ hở. Chỉ là, cái này sơ hở rốt cuộc là nguyên lai thì có, hay vẫn là thượng cổ đến nay bởi vì niên đại đã lâu xuất hiện vết rách. Nói ngắn lại, Giang Trần cũng không sợ dẫn đầu dò đường. Chỉ có điều, hiện tại loại này tràn diện, hắn không thể chủ động xung phong nhận việc. Nếu như quá mức chủ động, ngược lại sẽ khiến cho những người khác chú ý. Hiện giai đoạn, Giang Trần cũng không muốn sớm như vậy tự bạo lộ thân phận, tự tính toán không bạo lộ thân phận, Giang Trần cũng không muốn trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Tại một mảnh kháng nghị trong tiếng, Thượng Bác Vực bên này người lên tiếng. Bọn hắn lệnh cưỡng chế những nhị phẩm kia tông môn thức thời một ít, không muốn làm đặc quyền, bởi vì nhị phẩm tông môn ở chỗ này, không có bất kỳ đặc quyền. Thượng Bác Vực cường giả lên tiếng, những nhị phẩm kia tông môn người tuy nhiên trong đầu rất không thoải mái, nhưng vẫn là không thể làm gì. Cuối cùng nhất quyết định, rút thăm tuyển ra ba người đến, phía trước dò đường. Hiện trường nhiều người như vậy, tuyển ra ba cái, xác suất rất bé. Cho nên, như vậy an bài, thế lực này thật không có quá mức mâu thuẫn. Dù sao, võ đạo thế giới ai cũng rất có tự tin, cảm giác mình số mệnh không đến mức kém như vậy, nhiều người như vậy tuyển ba cái, chính mình còn có thể bị chọn trúng. Nhưng, mặc kệ cỡ nào cực kỳ bé nhỏ khả năng, cuối cùng sẽ có ba người bị tuyển ra đến. Một vòng rút thăm qua đi, quả nhiên có ba cái không may gia hỏa bị tuyển đi ra. Cái này ba cái gia hỏa, ngược lại cũng không phải Phượng Minh Hạ Vực. Bị chọn trúng về sau, ba người này cơ hồ tại chỗ tự muốn đổi ý, nhưng nhìn đến Thượng Bác Vực những đế cảnh kia cường giả, chính dương mắt lạnh lẽo bọn hắn. Trong lúc nhất thời, cái này ba cái gia hỏa phản kháng ý niệm trong đầu, sống sờ sờ bị cắt đứt. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, nếu như bọn hắn hiện trường đưa ra phản đối, Thượng Bác Vực những đế cảnh kia cường giả, nhất định sẽ một cái tát chụp chết bọn hắn, dù sao đều là chết, nếu như chống chế không nhận có thế, bị tại mất là không có có bất cứ cái gì lo lắng. Nếu như nguyện đánh bạc chịu thua, tiến đến dò đường, vạn nhất vận khí tốt, thông qua được cái này cấm chế, tiến vào đến bí cảnh bên trong, lấy được thứ tốt, bọn hắn thế nhưng mà có được chi phối quyền, tuyệt đối không cần giao đi ra. Nói trắng ra là, dò đường người, nếm thử đầu sức, cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi ba vị, nghe cho kỹ. Chỉ cần các ngươi thông qua cấm chế, các ngươi đi vào lấy được bảo vật, đều là của các ngươi, chúng ta có thể cam đoan ích lợi của các ngươi. Bất quá, nếu như là đặc biệt đặc thù bảo vật, nói thí dụ như quan hệ đến nhân tộc số mệnh siêu cấp bảo vật, các ngươi tốt nhất là không nên động, bởi vì dùng năng lực của các ngươi cùng phúc duyên, đều không đủ dùng chi phối. Tùy tiện loạn cầm, rất có thể sẽ gặp đến tai họa bất ngờ. Ba người này đã đến giờ phút này, cũng không có cái gì nói rồi, chỉ là gật đầu, tỏ vẻ đã nghe rõ ý tứ, không phải là dò đường sao, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng, cùng hắn không tình nguyện địa chờ bị người đẩy hướng dò đường trong vực sâu, còn không bằng chính mình chủ động một điểm. Cho dù là cửu tử nhất sinh, cũng phải trước nắm giữ quyền chủ động mới là, Thượng Bác Vực bên này, ngược lại là hào phóng vô cùng. Đan hỏa thành Vân Lan Đại Đế, mỗi người phát mấy khỏa đan dược. Nhất là cái loại này thanh nhiệt thanh tâm đan dược, nhưng lại đan hỏa thành am hiểu nhất luyện chế tốt đan. Ba người này, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này đan hỏa thành Vân Lan Đại Đế, vậy mà tốt như vậy nói chuyện, chẳng những nỗ lực bọn hắn, còn phân phát đan dược cho bọn hắn giữ mình. Ba người các ngươi, mặc kệ ai có thể thông qua cái này cấm chế, xác minh đường đi, sau khi trở về, bổn đế đều có khác thâm tạ, thậm chí, bổn đế có thể cân nhắc thu nạp các ngươi gia nhập đan hỏa thành. Cái gì? Gia nhập đan hỏa thành, cái kia ba gã tu sĩ đều là trong nội tâm khẽ động. Bọn hắn giờ này khắc này, trong nội tâm đúng là yếu ớt nhất, nhất bi phẫn thời điểm, bởi vì tông môn chỗ thực lực yếu, cho nên bọn hắn mới có thể bị bi thảm địa tuyển ra đảm đương đầy tớ, làm bia đỡ đạn. Đây chính là chỗ thế lực nhỏ yếu nguồn gốc của tội lỗi, mà giờ khắc này, cái này Vân Lan Đại Đế, vậy mà đồng ý lại để cho bọn hắn gia nhập đan hỏa thành. Đề nghị này, cái này hấp dẫn. Đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là tim đập thình thịch, đi thôi, bổn đế sẽ không nuốt lời. Chỉ cần các ngươi sau khi tiến vào, lấy được bảo vật toàn bộ giao nộp cho bổn đế đảm bảo các ngươi có thể gia nhập đan hỏa thành, hơn nữa sẽ trở thành làm gốc đế tâm phúc. Vân Lan Đại Đế hứa dùng trọng dạ, làm cho ba người này lập tức ý chí chiến đấu tăng nhiều. Đi, ba người kia nhìn nhau, thân hình khởi động, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng không trung bay vụt, hướng vậy đối với bờ điên cùng phóng đi. Ba người này, chứng kiến phía dưới cái kia cuồn cuộn nóng nóng, xôn xao nham tương, đều là có chút da đầu rung lên, cho nên bọn hắn đệ nhất ý niệm trong đầu, là phi cao một chút, tận lực cách này phía dưới nham tương xa một ít. Như thế, mới có thể để cho lòng mang sợ hãi hơi chút đỡ một ít, chỉ là, phi được cao, chưa hẳn có thể thoát khỏi cái kia cấm chế, có thể siêu việt cái kia cấm chế. Cái này cấm chế đáng sợ, tự đáng sợ tại, hắn không đơn thuần là phía dưới nham tương dọa người, cấm chế bản thân cũng ẩn chứa đáng sợ công kích, vận sức chờ phát động. Một người trong đó, phóng tới không trung, không chút do dự hướng đối diện bão tố bắn đi. Chỉ là, cái kia cấm chế phía trên, bỗng nhiên cuốn ra một đầu dài đạt tầm hơn 10 trượng ngọn lửa, như là một đầu thức tỉnh hỏa long bình thường, mang tất cả mà qua, trực tiếp đem người nọ cho nuốt vào đi. Cái này hỏa long thuận thế một cuốn, tự biến mất tại phía dưới nham tương bên trong. Sau một khắc, hét thảm một tiếng từ phía dưới nham tương chỗ truyền ra. Chương 2344, Bá đạo long bá tương. Tiếng hét thảm này, lập tức tự ảnh hưởng tới hai người khác. Hai người kia hiển nhiên là lo lắng không trung hỏa long, thoáng cái lại phi hành độ cao hạ thấp xuống chúi xuống. Cái này chúi xuống, cách phía dưới nham tương, nhưng lại càng ngày càng gần, gần gũi bọn hắn đều có thể nghe được cái kia nham tương cuồn cuộn sôi trào thanh âm. Vô số phóng lên trời nham tương, cơ hồ đều nhanh đụng phải cái mũi của bọn hắn xuôi theo rồi. Cái kia lửa nóng khí tức, cơ hồ muốn hòa tan toàn bộ thế giới khí lãng. Cơ hồ khiến bọn hắn cảm thấy hít thở không thông, lại để cho bọn hắn có một loại toàn thân hơi nước phản phất dùng thấy được tốc độ đang không ngừng bốc hơi. Tại hạ phương, hai người này cảm giác được cái này cấm chế trói buộc lực, hội hơi chút thấp một chút như vậy điểm, lại để cho bọn hắn tâm thần bất định tâm lý, hơi chút dễ chịu một chút như vậy điểm. Nhưng vào lúc này, bọn hắn tầm mắt có thể đạt được, cái kia phía dưới nham tương, nhưng lại bỗng nhiên trồi lên một vật, đúng vậy, trồi lên một cổ xương khô. Tại mấy hơi thở trước, người này còn sinh long hoặc hổ, giờ phút này cũng đã thành một cổ bạch cốt. Trên người huyết nhục, vậy mà trực tiếp bị cái này nham tương hòa tan, hai người kia trong lòng giật mình, thầm nghĩ tăng thêm tốc độ, phi tốc xuyên qua. Chỉ là, cái kia cấm chế lực lượng, thuận tiện như vũng bùn bình thường, càng là lâm vào trong đó, càng là dãy dụa khó đi. Hai người tốc độ, càng là xâm nhập càng là chậm chạp, đến cuối cùng, tựa như hai đầu ốc sên bình thường. Tại trong cấm chế mỗi trước tiến thêm một bước, đều là dị thường gian nan. Chứng kiến hai người này tại trong cấm chế gian nan đi về phía trước, phản phất lưng cõng một tòa núi lớn tại cất bước bình thường, áp lực thật lớn bộ dạng. Tất cả mọi người là chỗ có chút suy nghĩ. Vân Lan đạo huynh, xem ra, cái này cấm chế quả nhiên là trói buộc kiểu. Nhìn về phía trên, hai người này có lẽ thiên không qua a. Hai người kia tu vi, đều không tính đặc biệt có ngọn. Một cái là thánh cảnh. Một cái là nửa bước hoàn cảnh, nhìn về phía trên, dùng thực lực của bọn hắn, tại đây trong cấm chế, hiển nhiên rất là cố hết sức. Nhìn về phía trên, bọn hắn dĩ nhiên không cách nào thoát khỏi loại trói buộc này. Giang Trần âm thầm quan sát đến cái kia cấm chế, nhưng trong lòng nói, cái này cấm chế, ẩn chứa không gian thần thông. Rất rõ ràng, cái này đạo cấm chế, không đơn giản sẽ có vật lý công kích, càng có các loại không gian thần thông trói buộc. Hai người này, xem núi giống như núi. Không hiểu biến báo, chỉ sợ rất khó thông qua tầng này cấm chế. Giang Trần cái này ý niệm trong đầu vừa mới chuyển qua, trong đó tên kia thánh cảnh tu sĩ, bỗng nhiên hú lên quái dị, toàn thân to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, nhìn về phía trên hiển nhiên là kiệt sức. Ngay tại hắn một tiếng này quái gọi về sau, hắn toàn thân phản phất giống như bị chạm điện, thân thể một cái, phản phất bị một đạo lực lượng vô hình cuốn lấy, thân thể thẳng tắp hạ thấp, phản phất bị một đạo lực lượng vô hình trực tiếp cuốn vào. Phù phù một tiếng, quẳng xuống này nóng hổi nham tương bên trong, tiếng kêu thảm thiết lên, qua không một lát, lại là một cổ bạch cốt phù đi lên. Người thứ hai cũng vẫn lạc, làm cho cái kia còn lại một người tu sĩ, càng là rất khẩn trương. Hắn cũng nhìn ra được, trước khi người này, tuyệt đối không phải là bị cấm chế công kích, mà là tình trạng kiệt sức về sau, không cách nào khống chế thân thể cân đối, theo trong cấm chế té rớt xuống dưới. Cái này cây còn lại quả to một người, nhưng lại nửa bước hoàn cảnh. Tu vi so với trước hai người, cũng cao hơn một cái đằng trước cấp độ. Bất quá tại Giang Trần xem ra, người này tự tính toán tạm thời có thể chèo chống, cũng là nỏ mạnh hết đà. Dùng loại trạng thái này, không xuất ra một phút đồng hồ, tất nhiên sụp đổ. Quả nhiên không xuất ra Giang Trần sở liệu, một phút đồng hồ không đến, người này tại đây không gian trong cấm chế, như là một đầu khốn thú tuyệt vọng, thủy chung không cách nào phá tan cái này cấm chế, cuối cùng sức cùng lực kiệt về sau, cũng là đi vào trước khi hai người theo gót, ngã vào đáng sợ kia nham tương bên trong, thành một cổ bạch cốt. Bực này đáng sợ tràn diện, làm cho toàn trường nguyên một đám sắc mặt xám ngoét. Dò đường, cái này là dò đường kết cục, bên trong một cái hay vẫn là nửa bước hoàn cảnh, kết cục đều thảm như vậy. Hiện trường hoàn cảnh phía dưới tu sĩ, chiếm cứ hơn phân nửa, cái lúc này, ai còn dám không sợ chết đi làm dò đường tiên phong. Vân Lan Đại Đế thấy như vậy một màn, cũng là mày nhăn lại. Ba người này đi dò đường, quả thực cùng không có dò xét trước khi không có có bao nhiêu khác nhau. Còn lãng phí một cách vô ích hắn cho cái này ba cái gia hỏa những đan dược kia. Vân Lan Đại Đế xanh mặt, nhìn xem cái kia như là ngân hà ngang cấm chế, trong lúc nhất thời, lại là có chút thúc thủ vô sách. Hắn kỳ thật đã ở muốn, cái kia ba người tu sĩ bị cái này cấm chế khó khăn, không cách nào đột phá. Đổi lại bọn hắn những đế cảnh này cường giả đi vào, tình huống khẳng định không đến mức như thế. Chỉ là, muốn là nghĩ như vậy, ai cũng không có tuyệt đối nắm chắc a. Cái kia ba cái gia hỏa dò đường, cũng không có thò ra cái sâu cạn đến. Đến cùng cái kia đạo cấm chế, ẩn chứa bao nhiêu đáng sợ năng lượng, Vân Lan Đại Đế hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có khả năng tự mình đi mạo hiểm, lại phái người đi dò đường, cấp bậc cấp một điểm Vân Lan Đại Đế truyền thức phân phó xuống dưới, vừa mới chết ba cái, vừa muốn phái người đi dò đường, lần này, thế lực này triệt để tạc nồi rồi, không có đi không, đi bao nhiêu người đều là chịu chết. Dựa vào cái gì hay vẫn là chúng ta đây? Coi như là thay phiên đi, cũng nên đến phiên bọn hắn thượng bát vực người rồi. Đúng vậy, chúng ta đã hy sinh ba cái, theo đạo lý, luân cũng nên đến phiên bọn hắn thượng bát vực người rồi. Đúng vậy, thượng bát vực nếu là nhân loại cương vực lĩnh tụ, tại loại này thời khắc, muốn có lĩnh tụ đảm đương. Không có đảm đương, một mặt lại để cho chúng ta những yếu thế này quần thể đi chịu chết, cái này tính toán cái gì lĩnh tụ, hiện trường một mảnh xôn xao. Tình cảm quần chúng phấn chấn. Hiển nhiên, bọn hắn đều không muốn lại đi dò đường. Chứng kiến ba người kia chết kiểu này, quả thực là tuyệt vọng. Cái này cấm chế, nhìn về phía trên căn bản không có ý định lại để cho bọn hắn thuận lợi thông qua. Điền bên trên bao nhiêu tánh mạng chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Cái loại này đáng sợ cấm chế, căn bản tựu không khả năng thông qua. Trong lúc nhất thời, hiện trường tràn ngập khởi một loại tuyệt vọng cảm xúc. Nhất là chết ba người về sau, tử trạng lại thảm liệt như vậy, muốn nói đối với tâm lý của bọn hắn đã kích, tuyệt đối là cực lớn, cho nên, hiện tại bất kể là uy bức lợi dụ, bọn hắn đều không muốn lại đi dò đường rồi, biết rõ là chịu chết, ai nguyện ý hướng bên trên gom góp, trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào cục diện bế tắc. Vân Lan Đại Đế là da mặt dày, thế nhưng mà cái lúc này, lại để cho bọn hắn đi làm cưỡng ép uy hiếp cái kia một bộ. Hiệu quả tựu chưa hẳn dùng tốt rồi, làm cho nóng nảy, không nói đến những người này bạo lên, theo chân bọn họ thượng bát vực thế lực sống mái với nhau, tự tính toán không có bạo lên, những người này xúc động phẫn nộ phía dưới, lựa chọn ly khai, bọn hắn cũng không có khả năng giữ lại được. Giang Trần nhưng lại đối với hiện trường bạo động, coi như không thấy, mà là ánh mắt thâm trầm mà nhìn xem cái kia cấm chế vắt ngang ở phía trước, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ lấy, cái này cấm chế. Rõ ràng cho thấy cường đại không gian cấm chế. Lợi dụng không gian trói buộc lực, lợi dụng thời không giao thoa, lợi dụng đáng sợ tiêu hao lực, làm cho tiến vào nơi đây tu sĩ, mặc dù không ngã vào cái kia nóng hổi trong nham thạch, cũng bị cái này cấm chế bản thân sinh sinh mài từ từ cho chết. Giang Trần đứng ở bên ngoài, không cách nào dòm phá cả cấm chế huyền ảo, nhưng không hề nghi ngờ, Giang Trần đang không ngừng quan sát về sau, cũng là được ra đi một tí phán đoán kết luận. Đối mặt phía dưới xúc động phẫn nộ đám người, đang hỏa thành không có bộc phát. Cái kia Thiên Long phái Long Bá Tương, nhưng lại trước bạo phát, nhảy vào đến trong đám người, bàn tay lớn tìm tòi, hư không nắm lên hai gã hoàn cảnh cường giả, không nói hai lời, trực tiếp bay về phía cái kia cấm chế lời mở đầu. Cái kia hai gã hoàn cảnh cường giả sắc mặt xám ngoét, không ngừng cầu khẩn, tiền bối, tha mạng a tiền bối chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Long Bá Tương mặt không biểu tình. Khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, cầu ta vô dụng, yêu cầu, các ngươi tự cầu chính mình, tự cầu nhiều phúc. Nói xong, Long Bá Tương hai tay chấn động, trực tiếp đem cái này hai cái hoàn cảnh cường giả đẩy, lưỡng đạo lực lượng đem cái này hai gã hoàn cảnh cường giả, trực tiếp đẩy hướng này cấm chế lĩnh vực. Hai người kia thân hình, không tự chủ được, liền bị đẩy vào này trong cấm chế. Cuối cùng là hoàn cảnh cường giả, bị Long Bá Tương cưỡng ép ném nhập về sau, ngắn ngủi bối rối cùng tuyệt vọng về sau. Hai người này lập tức vứt bỏ trong lòng đích oán hận, bắt đầu tìm kiếm khởi đường ra đến. Hiển nhiên, việc đã đến nước này, cái này Lưỡng Gia Hỏa vô cùng rõ ràng. Bây giờ không phải là oán hận Long Bá Tương thời điểm, mấu chốt nhất chính là bảo vệ tánh mạng, là thông qua cái này cấm chế, một khi đi vào, tự không có đường lui, phải dũng cảm tiến tới. Lại nói tiếp, hoàn cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác so với trước ba người muốn cường đại hơn nhiều. Tuy nhiên cái này cấm chế như trước thập phần đáng sợ, đối với bọn họ trói buộc lực, cũng một mực tồn tại, nhưng là nhìn ra được, cái này hai gã hoàn cảnh cường giả, rõ ràng thì có kết cấu nhiều hơn. Bọn hắn cũng không có một mặt vọt mạnh tiến mạnh, mà là tiến hành theo chất lượng, hai người này, ngược lại là hấp thụ trước khi ba người giáo huấn chưa từng có nhiều dãy dụa, mà là thuận thế mà làm. Bất quá, tìm không thấy cái này cấm chế chính xác quỹ tích, muốn dựa vào loại này hao phí thấp phương thức thông qua, đó căn bản không có khả năng a. Đây cũng không phải là phiêu lưu, tùy tiện trôi nổi có thể phiêu đến chỗ mục đích, đây là vũng bùn, chỉ cần ngươi không tìm kiếm nghĩ cách ly khai vũng bùn, tất nhiên sẽ hãm sâu trong đó, khác biệt duy nhất chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Đây là Giang Trần phán đoán. Vân Lan đạo huynh, ngươi xem hai người này như thế nào? Thiên Hà cung một gã đế cảnh tu sĩ, nhịn không được lên tiếng hỏi. Vân Lan đại đế nhíu mày nhìn xem cái kia cấm chế trên không, hai người kia chính như hai đầu ốc sên bình thường, tại chậm rãi bò sát, loại này không cầu có công, nhưng cầu không qua phương thức, kỳ thật Vân Lan đại đế cũng không phải rất thưởng thức. Bất quá, tại loại này trong lúc mấu chốt, có lẽ loại phương pháp này lại là ổn thỏa nhất. Long Bá Tương thì là đứng tại phía trước nhất, gắt gao chằm chằm vào hai người này. Hai người này là hắn từ trong đám người chộp tới, trực tiếp ném vào, hắn cũng rất muốn biết, đến cùng hai người này có thể không thuận lợi thông qua cái này cấm chế. Xem tình huống này, không có trong lòng người đầu có thể lạc quan được lên. Hai người kia tùy tiện so với top 3 cái gia hỏa muốn tốt rất nhiều, nhưng ai nấy đều thấy được đến, hai người này rất rõ ràng cũng là tại cường chống đỡ. Loại phương thức này, tự tính toán lại có thể tiết kiệm tiêu hao, nhưng này cấm chế tiêu hao lực cũng đồng dạng cực lớn. Loại tình huống này, hoặc là thuận lợi phá tan cấm chế, hoặc là cuối cùng nhất kết cục, cũng nhất định cùng cái kia trước khi ba người không có gì khác nhau. Thế cục, đối với cái kia hai gã hoàn cảnh võ giả mà nói, xác thực là khổ không thể tả. Dưới loại tình huống này, không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì như thế nào dãy dụa, cũng cảm thấy được toàn thân càng ngày càng nặng, như là tưới chì đồng dạng, càng đi về phía sau, mỗi trước tiến thêm một bước, đều rất khó rất khó. Hai người này tuy nhiên vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng trong đầu giống như có lẽ đã nhận thức đến, vận mệnh của bọn hắn, cùng trước khi ba cái gia hỏa đồng dạng, chạy tới tuyệt vọng biên giới, tùy thời khả năng sụp đổ, nỏ mạnh hết đà, thời gian tại từng phút từng giây địa chuyển dời, hai người này tốc độ đi tới, cũng là càng ngày càng chậm. Hiện trường tất cả mọi người, tâm tình đều chìm vào đáy cốc, xem cái này cấm chế tư thế. Căn bản là không chuẩn bị lại để cho mọi người thông qua a, hoàn cảnh cường giả như thế cố hết sức, đổi thành đế cảnh cường giả tiến vào, tự nhất định có thể thuận lợi thoát khỏi. Hiện tại, ai trong nội tâm đều không có ngọn nguồn rồi. Chương 2345, cuối cùng nhập bí cảnh. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, hai người này sẽ đi vào trước khi ba người theo gót, sức cùng lực kiệt về sau, nhất định dùng ngã vào cái này nham tương bên trong kết cục chấm dứt lúc, hiện trường lại bỗng nhiên xuất hiện chuyển hướng. Cái kia bảy căn cực lớn cột sáng, bỗng nhiên trong đồng thời bắn ra giống như sao băng hào quang, đáng sợ hào quang, xuyên thẳng qua hư không, như là lưỡi dao sắc bén bình thường, hoa tại đây hư không trong cấm chế. Cái kia hư không cấm chế, vốn cứng rắn chi tiết bình thường, lại ngạnh xanh xanh bị cái này đáng sợ hào quang thiết cắt ra từng đạo vết rách đi ra. Cái này vết rách vừa ra, cái này cấm chế phản phất lâm vào thời gian ngắn không khống chế được. Cái kia hai gã hoàn cảnh tu sĩ lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng, giống như bị trói chặt cánh loài chim, chợt phát hiện cánh giải cấm bình thường, tốc độ bay nhanh, hướng bờ bên kia bay vút mà đi. Như thế quỷ dị biến cố, làm cho hiện trường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia hai gã hoàn cảnh cường giả đã rơi vào đối diện, cười lên ha hả, vẻ mặt điên cuồng, đã tới, ha ha ha, lão tử vậy mà xuyên qua rồi. Long Bá Tương biến sắc, hô, Thiên Long phái đều cho lão phu đuổi kịp. Long Bá Tương một ngựa đi đầu, liền định thừa dịp cái này cơ hội xông qua cái này đạo cấm chế. Thế nhưng mà sau một khắc, phong vân lại lần nữa đột biến, cái kia một đạo vắt ngang tại phía trước cấm chế, rồi đột nhiên lại là một hồi kịch liệt chập trùng. Chập trùng qua đi, cái kia cấm chế vậy mà như là nhộn nhạo qua rung động về sau mặt nước, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái kia cấm chế vậy mà lại một lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì địa hiện ra tại mọi người trước mặt. Nếu như nói trước một màn kia biến cố, làm cho mọi người xem nghẹn họng nhìn trân trối. Như vậy giờ phút này biến cố, tuyệt đối là lại để cho tất cả mọi người xem choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Cái này cấm chế bị cái kia cột sáng phá vỡ về sau, lại nhanh như vậy tự động càng hợp lại. Cái này Trầm Hương Cốc bí cảnh, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cổ quái bí mật à? Một cấm chế, vậy mà đều có thể như thế trêu đùa hí lộng người. Trong chốc lát phá vỡ, trong chốc lát khép lại, loại này tiết tấu, quả thực như một cái tinh thần phân liệt người bệnh đồng dạng, lại để cho người căn bản không cách nào thích theo. Giang Trần giờ phút này, ánh mắt thâm trầm, như có điều suy nghĩ. Hiện trường cái này một loạt biến cố, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Nếu như nói lúc trước hắn có chút suy đoán, như vậy giờ phút này, hắn cơ hồ tại trong lòng đã tạo thành một cái mơ hồ khái niệm. Hắn cảm thấy, cái này Trầm Hương Cốc bí cảnh, có lẽ không chỉ một đạo lực lượng tại điều khiển. Đúng vậy, Giang Trần cảm thấy, cái này Trầm Hương Cốc, có lẽ có lưỡng đạo lực lượng tại điều khiển. Cái này lưỡng đạo lực lượng, hẳn là hoàn toàn trái lại hai chủng lập trường. Một loại lực lượng, là kiệt lực muốn phản đối có người tiến vào cái này Trầm Hương Cốc bí cảnh, mà đổi thành bên ngoài một loại lực lượng, thì là trăm phương ngàn kế muốn hấp dẫn người tiến vào cái này Trầm Hương Cốc bí cảnh. Loại tình huống này, tuyệt đối không thể nào là đến từ một loại lực lượng. Nếu không, cái này căn bản giải thích không được, đến cùng cái này Trầm Hương Cốc cấm chế, có gì cơ mật? Tại sao lại có hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng, hai chủng hoàn toàn bất đồng thái độ? Giang Trần cũng đang cực lực tự hỏi, không hề đứt đoạn tìm kiếm chi tiết, đến xác minh chính mình suy điểm. Hắn cơ hồ có thể kết luận, chính mình cái này suy đoán, chắc có lẽ không có sai. Đoạn đường này vào cấm chế, còn có cái kia đốt cháy sóng nhiệt, còn có trước mắt nham tương, có lẽ đều là thuộc sở hữu vào trong đó một đạo lực lượng. Cái này đạo lực lượng, là cự tuyệt nhóm này tu sĩ tiến vào, mà một đạo khác lực lượng, tắc thì thuộc về cái kia bảy đạo cột sáng, thuộc về cái kia lưu ly màn nước. Cái này đạo lực lượng, hiển nhiên là trăm phương ngàn kế hy vọng nhân loại tu sĩ tiến vào. Đến cùng cái này lưỡng cổ lực lượng, cái đó một nhà là chính, cái đó một nhà là tà, Giang Trần cũng không thể nào biết được. Thậm chí, đến cùng có hay không chính nghĩa một phương, Giang Trần cũng không nên phán đoán. Dù sao, hiện giai đoạn, ngoại trừ những cấm chế này cùng cảnh tượng bên ngoài, còn không có gặp được bất luận cái gì xác minh thái độ cùng lập trường manh mối. Cấm chế lại lần nữa khép lại, cái kia hai gã hoàn cảnh cường giả, lại đã đến cấm chế bờ bên kia, thoáng cái như cá gặp nước, cao hứng bừng bừng địa biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hiển nhiên, may mắn đột phá cấm chế về sau, bọn hắn đã hoàn toàn dứt bỏ rồi trước khi tuyệt vọng cùng sợ hãi cảm xúc, nghĩ đến phía trước rất có thể là một cái thiên đại cơ duyên tại chờ bọn hắn, trong lúc nhất thời, hai người này cũng là tràn ngập cuồng nhiệt, ở đâu vẫn còn ý trước khi Long Bá Cương cưỡng ép đem bọn họ đẩy vào cử động. Thậm chí, bọn hắn đều có điểm muốn đáp tạ thoáng một phát Long Bá Tương rồi. Nếu như không phải Long Bá Tương như vậy cho lực, nói không chừng hiện tại hiện trường hào khí, vẫn là cương lắm. Long Bá Tương vừa rồi mấy có lẽ đã là ở tiến vào biên giới, cũng may kịp thời dừng cương trước bờ vực, mới bảo đảm Thiên Long phái những người này, không có lâm vào cái này trong cấm chế. Long Bá Tương lòng còn sợ hãi, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào cái này cấm chế loạn lưu, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là vô cùng căm tức. Xanh mặt, sát khí mười phần, chứng kiến cái kia hai gã bị hắn bị động ném vào gia hỏa, đã xuyên qua cấm chế, tiến vào cái kia thượng cổ bí cảnh ở bên trong, hơn nữa đã biến mất khi bọn hắn trong tầm mắt, nghĩ đến hai người kia có thể ở đằng kia bí cảnh trông như cá gặp nước, tùy tiện vớt chỗ tốt, Long Bá Tương trong nội tâm thì có một loại không hiểu lửa giận, hắn không cho là mình trước khi cử động có cái gì sai, thế nhưng mà loại kết quả này, không thể nghi ngờ là hắn chán ghét nhất chứng kiến, cử động của mình lại thành toàn người khác, ngẫm lại đều cảm thấy nén giận. Trong lúc đó, Long Bá Tương ánh mắt phát lạnh, quay đầu tới, lạnh lạnh bắn hướng phía sau đám người. Bị Long Bá Tương cái này đáng sợ ánh mắt quét qua, phía sau những võ giả kia, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, kìm lòng không được tự lui về sau mở. Hiển nhiên, mọi người đối với Long Bá Tương bá đạo cử động, đều là tràn đầy kiên kỵ. Long Bá Tương cười quái dị một tiếng, các ngươi nguyên một đám, lo lắng cái gì? Bổn đế vừa mới đưa vào đi hai người, bình yên đến, như thế nào phú quý phía trước, các ngươi sẽ không cái này lực lượng. Kỳ thật, Long Bá Tương chứng kiến vừa rồi một màn kia, hắn rất muốn chính mình tự mình thân vệ, dẫn đầu tiến vào, thế nhưng mà, hắn lại lo lắng, vạn nhất vừa rồi một màn kia chỉ là ngoài ý muốn đâu. Vạn nhất cái kia bảy đạo cột sáng, không bao giờ nữa đến mở ra cái này đạo cấm chế đâu. Hắn cũng đã nhìn ra, vừa rồi cái này cấm chế ngắn ngủi không khống chế được, hoàn toàn là vì cái kia bảy đạo chú ý rồi đột nhiên bắn ra lực lượng cường đại, đem cái kia cấm chế mổ ra đến. Cái đó nghĩ đến, cái này cấm chế thậm chí có đáng sợ như thế phục hồi như cũ năng lực. Cái kia phục hồi như cũ năng lực, quả thực có thể so với nước chảy, một cái rung động về sau, khôi phục như lúc ban đầu. Loại này cấm chế đáng sợ trình độ, quả thực lại để cho người không rét mà run. Càng cường đại người, thường thường là càng người sợ chết. Long Bá Tương hay vẫn là không muốn tự mình đi thử, mà là ý định bắt nửa hai cái hoàn cảnh cường giả thăm dò thăm dò. Nếu là lại có cơ hội, hắn nhất định sẽ bắt lấy cái kia ngắn ngủi cơ hội, một lần hành động ghé qua mà qua. Chỉ là, phía sau những tu sĩ này, bị Long Bá Tương ánh mắt tập trung, mỗi một cái đều là không tự chủ được địa lui về sau. Ai cũng không muốn trở thành Long Bá Tương dò đường quân cờ. Long Bá Tương khặc khặc cười quái dị, pháp thân nhoáng một cái, tốc độ nhanh như thiểm điện, như là một đầu cự long bình thường, xoay quanh mà lên, đã bắn vào trong đám người, tả hữu một trảo, hai gã hoàn cảnh cường giả căn bản không cách nào đào thoát hắn khống chế khu vực, cường đại đế cảnh lĩnh vực một khóa, liền bắt được hai cái. Đi thôi, Long Bá Tương không nói hai lời, bắt chước làm theo, lại đem hai người này ném vào cái này trong cấm chế. Trong lúc nhất thời, phía sau những thế lực này, đều là kinh sợ nảy ra. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, quý vi nhất phẩm tông môn Thiên Long Phái, thời khắc mấu chốt, thật không ngờ ngang ngược, nhuyễn không được, trực tiếp mạnh bạo, ngạnh không được, trực tiếp đến giả mang. Thế nhưng mà, trong một cường thế Long Bá Tương trước mặt, ai lại dám nói ra nửa câu bực tức, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người cũng là tâm thần bất định bất an. Đã lo lắng Long Bá Tương lại lần nữa làm khó dễ. Lại không muốn như vậy ly khai, đều chạy tới một bước này rồi, sẽ rời đi thật đúng là có chút không cam lòng, dù sao, cái kia bí cảnh đã gần ngay trước mắt. Nếu như như vậy bỏ qua, có lẽ cuộc đời này cũng không có khả năng gặp lại đến cường đại như thế cơ duyên, liền nhiều như vậy đế cảnh cường giả đều sức đầu mẻ tráng cấm chế, một khi thông qua, tại đây đầu thu hoạch, tuyệt đối là trước nay chưa có, đúng là phần này tín niệm, chèo chống lấy những võ giả này, tại cực độ trong sự sợ hãi. Cũng không có nửa đường bỏ cuộc, lúc này đây hai gã hoàn cảnh cường giả, cũng là rập khuôn trước khi hai người kinh nghiệm. Cũng không có vội vã xuyên việt cái này cấm chế, loại này tự bảo vệ mình phương thức, hiển nhiên là thông minh nhất, hiển nhiên, hai người này đã ở chờ cái kia bảy đạo cục sáng lực lượng lại lần nữa quang lâm, đưa bọn chúng đưa đến đối diện bỉ ngạn đi. Lúc này thời điểm, đang hỏa thành, Cửu Dương Thiên Tông những thế lực này cường giả. Đều là không hẹn mà cùng địa đứng ở cái kia cấm chế lời mở đầu, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt, chằm chằm vào phía trước cấm chế, bọn hắn cũng xem ra môn đạo, cũng là thời khắc chuẩn bị lấy đánh lúc này chênh lệch, chỉ chờ cái kia bảy đạo cột sáng dao động cái kia cấm chế, bọn hắn liền trước tiên ghé qua đi qua, Giang Trần hướng cái kia Tử Yên Tông lão tổ nháy mắt ra dấu. Giang Trần đã suy đoán ra cái này bí cảnh có lưỡng đạo lực lượng tại điều khiển cục diện, trong lòng của hắn đầu, thì càng thêm nắm chắc tức giận. Biết rõ loại này thế cục, liền muốn lợi dụng tốt loại này thế cục. Nếu như lần này cái kia bảy căn cột sáng còn hội tiếp tục công kích cái này cấm chế, lại để cho cái này cấm chế ngắn ngủi trong thời gian không khống chế được, như vậy nhất định phải nhân cơ hội này, nhanh chóng thông qua. Đây là Giang Trần quyết định, cũng là những thượng bát vực kia đế cảnh cường giả quyết định. Tử Yên Tông lão tổ gặp Giang Trần hướng hắn nháy mắt, ngầm hiểu, nhắm mắt theo đuôi, đi tới cái kia thượng bát vực tất cả tông thế lực đằng sau. Tử Đàn, đợi lát nữa cái kia bảy đạo cục sáng bắt đầu công kích cái kia cấm chế, chúng ta tự dùng tốc độ nhanh nhất, xuyên qua cái kia đạo cấm chế. Giang Trần phân phó nói, Tử Yên Tông lão tổ nhịn không được hỏi, đã qua cái này đạo cấm chế, có thể nối thẳng bí cảnh sao? Nhưng lại không biết, chỗ đó đầu đến cùng có mấy thứ gì đó, ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy, thông qua cái này cấm chế về sau, lo lắng nữa những này, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cái này bí cảnh tuyệt không đơn giản. Thậm chí so những người này trong tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều, Giang Trần cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là dặn dò vài câu. Quả nhiên như Giang Trần chỗ suy đoán cái kia dạng, cái kia bảy đạo cục sáng yên tĩnh một hồi, phản phất là tại uống dưỡng khí thế, uống dưỡng hạ một lớp công kích, gần nửa canh giờ không tới, cái kia bảy đạo cục sáng, lại lần nữa hào quang đại tác, chướng mắt cục sáng bên trên, đáng sợ lưu quang như là ngôi sao hạ xuống bình thường, điên cuồng mà oanh tại cái kia cấm chế bên trên. Đi, trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất, như là cá giết sang sông bình thường, chen chúc mà lên, từng đạo thân ảnh, có sắp có chậm, nhưng đều là lẫn nhau tốc độ nhanh nhất, hướng bờ bên kia vọt tới. Giang Trần trà trộn trong đó, không có thi triển thiên côn lưu quang độn, nhưng tốc độ này phương diện, nhưng vẫn là vượt qua bình quân trình độ, trong đám người, đã sẽ không quá đáng chú ý, cũng sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng tốc độ. Quanh, sau một khắc, cái kia cấm chế lại lần nữa khép lại thời điểm, đã có ít nhất một nhiều hơn phân nửa tu sĩ, nhân cơ hội này, đã xuyên qua đạo kia vắt ngang ở bên trong cấm chế, mà mọi người giờ phút này dưới chân chỗ đứng khu vực, dĩ nhiên là Trầm Hương Cốc bí cảnh bên trong địa bàn. Cảnh tượng trước mắt, cũng cùng lúc trước ngoại bộ chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2346, Thượng Cổ Thánh Nhất Tông, ha ha ha, đã tới. Thật sự đã tới, cái này bí cảnh, thật đúng là đủ dày vào người đó a, trong chốc lát không cho qua, trong chốc lát lại để cho ta đã tới cửa. Dày vò được quá sức a. Hiện trường những xông qua này cấm chế các tu sĩ, mỗi một cái đều là cuồng hỉ, mặc dù là những đế cảnh kia cường giả, thông qua được đạo này đáng sợ cấm chế, nguyên một đám cũng là vui mừng nhướng mày, Giang Trần trong lòng nhưng lại giếng nước yên tĩnh. Trái lại, hắn ngược lại càng thêm cảnh giác rồi. Hắn biết rõ, cùng hắn nói là xông qua cái kia đạo cấm chế, còn không bằng nói, là cái này bí cảnh trong có một cổ lực lượng, muốn thả bọn họ tiến đến, thừa dịp mọi người cảm xúc vẫn còn phấn khởi thời điểm, Giang Trần bắt đầu mở mắt ra, bốn phía xem xét khởi cái này bốn phía tình hình, cái này phiến bí cảnh, cùng lúc trước bọn hắn chỗ đã thấy địa phương, xác thực đã hoàn toàn bất đồng, trong thoáng chốc, tất cả mọi người còn tưởng rằng tiến nhập tiên cảnh, xa xa, vân che sương mù quấn ở chỗ sâu trong. Có một tòa tráng lệ cung điện, nhìn về phía trên tráng lệ vô cùng, tản ra bảy đạo thần quang chi trụ, phóng lên trời, thì ở phía trước rồi, đang hỏa thành cùng Thiên Long phái những thế lực lớn này, lúc này thời điểm cũng có chút không bình tĩnh. Ánh mắt kích động mà nhìn xem phương xa cái kia tòa cung điện, phản phất thượng cổ cơ duyên, đã xa xa tại, chúng ta đi, đi, đừng giảm bớt rồi, nhanh, cơ sẽ ra ngoài rồi, lần này vô luận như thế nào không thể bỏ qua, lúc này thời điểm. Ngoại trừ Giang Trần bên ngoài, tất cả mọi người ý nghĩ đều có chút mạnh. Bọn hắn đã hoàn toàn bị cái này bí cảnh hấp dẫn rồi. Khi bọn hắn vô tận trong tưởng tượng, chỗ này bí cảnh nhất định ẩn chứa muôn đời cơ duyên, nhất định là thượng cổ cường đại nhất truyền thừa thánh địa. Giống như vậy thánh địa, nhất định có vô số bảo vật ở bên trong. Nghĩ đến thượng cổ bảo vật, nghĩ đến thượng cổ truyền thừa, những tu sĩ này, cái đó còn có thể bình tĩnh được lên. Đương, trong lúc đó, phương xa loáng thoáng truyền đến một tiếng du dương tiếng chuông. Tiếng chuông này du dương và phong cách cổ xưa, phản phất là theo thượng cổ truyền đến, đã vượt qua thời không đường hầm, cho đến hôm nay mới rơi vào tay mọi người bên tai. Nghe thế phong cách cổ xưa tiếng chuông, mọi người chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, phản phất sở hữu sợ hãi, sở hữu bất an, đều lập tức biến mất, mà chuyển biến thành, là một loại yên lặng tường hòa, một loại đi vào an toàn cảng an nhàn cảm giác, chút bất tri bất giác, ánh mắt của mọi người. Cùng nhiệt bên trong, lại cũng nhiều vài phần bình thản, thiếu thêm vài phần nghi kỵ cùng nghi hoặc. Giang Trần thấy như vậy một màn, trong nội tâm cảnh giác chi ý càng thêm. Giờ phút này, hắn trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấn, đang tại kịch liệt địa kháng cự đạo này tiếng chuông cho Giang Trần mang đến cảm xúc chấn động. Nói cách khác, đạo này dây chuyền phong ấn, rất bài xích đạo này tiếng chuông. Đối với đạo này dây chuyền phong ấn, Giang Trần cho tới bây giờ tựu không có hoài nghi qua, đối với nó cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Bao nhiêu lần, đúng là đạo này thần kỳ dây chuyền phong ấn, một lần vì hắn sắp xếp lo giải nạn, Giang Trần tự nhiên sẽ không lãnh đạm, cảm thụ được loại này cổ quái không khí. Hắn cơ hồ có thể vững tin, giờ này khắc này, không có bị tiếng chuông này tẩy não người, chỉ sợ đã không có mấy người rồi. Có thể ở cái này phiến tường hòa tiếng chuông ở bên trong, đã bảo trì cảnh giác tu sĩ, đoán chừng cũng còn thừa không nhiều lắm rồi, thậm chí, còn có thế như hắn như vậy như lâm đại địch tu sĩ. Chỉ sợ có mà lại chỉ có một mình hắn, nghe, tiếng chuông này đích thật là phi thường xuất trần, khí chất siêu thoát. Vì sao ta lại hết lần này tới lần khác hiểu ý sinh cảnh giác hiện ra? Có phải hay không ta suy nghĩ nhiều quá, Giang Trần ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra như vậy một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Thế nhưng mà, ý nghĩ thế này, lập tức bị hắn đánh đè xuống. Nhiều lần như vậy, đạo này dây chuyền phong ấn đều là phi thường chuẩn xác. Đã đạo này dây chuyền phong ấn như thế kháng cự đạo này tiếng chuông, Giang Trần không thể không ở lâu một tưởng tượng, du dương tiếng chuông, dùng hoàng mỹ giai điệu, nhịp điệu, hoàng mỹ tiết tấu, một tiếng, chậm rãi gõ vang tại đây phiến hư không trong. Tiếng chuông này tần suất rất chậm, chậm như một cái ngủ trưa lão đầu. Chỉ là, tiếng chuông này, hết lần này tới lần khác như thế khiếp người tâm hồn, lại để cho người say mê trong đó, chỉ dẫn của bọn hắn hướng cái kia phương xa tráng lệ cung điện chạy đi. Có đạo là, xem núi chạy ngựa chết, cái kia cung điện nhìn như xa xa đang nhìn, thật muốn đến chỗ đó, lại là phi thường xa xôi. Mọi người cơ hồ là tại tốc độ cao nhất đi về phía trước, nhưng là cái kia cung điện một mực tại trước mắt, lại thủy chung cách này sao có một khoảng cách. Tuy nhiên khoảng cách một mực tại rút ngắn, thế nhưng mà, cái này đầu đi thông cái kia tráng lệ cung điện trên đường, tự hồ so mắt thường chỗ đã thấy khắp dài hơn nhiều. Gặp quỷ rồi, cái này đều nửa ngày trôi qua. Trả như thế nào đến không được, đúng vậy a, xem khoảng cách này, nhiều lắm là cá biệt thời cơ cũng đã đến. Như thế nào lão Bạch Thiên đi qua, hay vẫn là không có cảm thấy khoảng cách tại rút ngắn, đây là cố ý trêu đùa hí lộng chúng ta a, các ngươi nguyên một đám, đừng nói nhảm. Phải đi các ngươi có thể hiện tại tự ly khai. Muốn lưu lại, tự đừng như vậy nói nhảm nhiều cùng phàn nàn, đúng đấy, đầy bụng phàn nàn, như thần thoại đâu, còn không phải sao thượng cổ cơ duyên, ngươi cho rằng là đi dạo chợ bán thức ăn à. Ngươi muốn làm sao tới tự làm sao tới, có người thiếu kiên nhẫn. Cũng có người tỉnh táo vô cùng, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đối với cái kia cung điện nhìn chằm chằm, cái này nhất định là khảo nghiệm. Thượng cổ truyền thừa, tuyệt đối không phải A Miêu A Cẩu đều có thể nhúng chàm. Dọc theo con đường này, nhất định có rất nhiều khảo nghiệm, chỉ có thông qua nhất trọng thi lại nghiệm, mới có thể đến cái kia cung điện, đạt được thượng cổ truyền thừa, không thể không nói, kiềm giữ loại này quan điểm người có rất nhiều, khi bọn hắn xem ra. Cái này thượng cổ bí cảnh, nhất định sẽ tràn ngập rất nhiều khảo nghiệm. Trước khi cái kia đạo cấm chế, kỳ thật tựu là một loại khảo nghiệm, có lẽ, như vậy khảo nghiệm, trên đường đi còn sẽ có rất nhiều. Cũng tỉ như hiện tại, rõ ràng mọi người mắt thường đều có thể chứng kiến này tòa phiêu miểu cung điện, cũng có thể cảm giác được khoảng cách tựa hồ là tại rút ngắn. Thế nhưng mà, thật muốn đến, nhưng lại độ khó thật lớn. Mọi người một đường về phía trước, bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một tòa núi cao. Cái kia đường núi phía trước, nhưng lại dựng đứng lấy từng mặt trong suốt lưu ly kính. Bọn hậu bối, đi đến nơi đây, nhất định phải chúc mừng các ngươi. Đột nhiên, trên đường núi truyền đến một đạo tang thương và thanh âm uy nghiêm. Đạo này thanh âm, cũng tốt giống như xuyên qua thời không đường hầm, theo thượng cổ truyền đến hôm nay. Mọi người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, không tự chủ được địa dừng bước, đứng ở đó đường núi phía trước, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là đối với bất thình lình thanh âm cho chấn trụ rồi. Các ngươi có thế lại tới đây, tự cho thấy, các ngươi hoàn toàn chính xác đã lấy được chuẩn nhập tư cách. Bất quá, tốt đến bản thân tán thành, còn cần thông qua cái này chúng sinh chi môn khảo nghiệm, cái gì gọi là chúng sinh chi môn. Thanh âm kia chậm rãi mà nói, cái này môn, có thể gặp ngươi ta tương, có thể gặp mỗi người một vẻ. Các ngươi chỉ cần thông qua được cái này chúng sinh chi môn, liền có tư cách vào nhập của ta cung điện, đạt được trên mặt ta cổ truyền thừa, thậm chí. Trở thành ta thượng cổ tông môn truyền thừa đệ tử, kéo dài ta thượng cổ thời đại tông môn thời đại huy hoàng. Tại các ngươi không có cái này giác ngộ trước, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng rồi, thông qua chúng sinh chi môn, thông qua người này khảo nghiệm, Giang Trần hiếu kỳ, thanh âm này, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là nơi này bí cảnh người sáng lập? Chẳng lẽ nơi này, thật sự phong ấn thượng cổ thời đại những rất giỏi kia truyền thừa, ý nghĩ này, tại Giang Trần trong đầu không ngừng xoay quanh. Hắn đột nhiên cảm giác được, hiện trường những người này, đã tiếp cận bị tẩy não thành công rồi, không thể không nói, đạo này thanh âm chủ nhân, đích thật là một cơ hội cổ mê hoặc lòng người gia hỏa, nếu như nơi này thật sự là chủ nhân của thanh âm này một tay sáng lập, Giang Trần không thừa nhận cũng không được, người này thật sự quá lợi hại. Tại các ngươi làm ra quyết định trước khi, bản thân có tất yếu công bố một ít tin tức. Nơi này truyền thừa, chính là thượng cổ mạnh nhất tông môn thánh nhất tông một chỗ thánh địa. Thánh nhất tông chú ý hạo nhiên chính khí, chú ý cương trực công chính, chú ý minh tâm gặp tính chính là thượng cổ cường đại nhất chính phái thế lực lĩnh tụ, thượng cổ thời đại, mạnh nhất chính phái thế lực lĩnh tụ. Những tin tức này, làm cho hiện trường những võ giả này, nguyên một đám nghe được huyết mạch sôi sục. Bản thân cũng có thể minh xác địa nói cho các ngươi biết, nơi này cung điện, chính là thượng cổ thánh nhất tông thần bí nhất một chỗ biệt viện, cơ hồ sở hữu thượng cổ thánh nhất tông võ điển, đều ở chỗ này có chuẩn bị phần. Còn có rất nhiều thánh nhất tông bảo vật, cũng đều ở đây trong cung điện. Trong các ngươi, nhất định hội phúc duyên thâm hậu chi nhân, vì vậy mà nhất phi trùng thiên. Lời nói này, nói hiện trường những người này, mỗi một cái đều là nhiệt huyết sôi trào. Là những đế cảnh kia cường giả, trong mắt cũng rõ ràng lóng lánh lấy cuồng nhiệt ý tứ hàm xúc. Tất cả mọi người là vảnh tai lắng nghe, sợ bỏ lỡ đến vi tin tức trọng yếu. Không quản các ngươi là đế cảnh, hay vẫn là hoàng cảnh, hay vẫn là thánh cảnh. Nhập ta thánh nhất tông truyền thừa cấm địa, một khi đạt được truyền thừa, tự động trở thành thánh nhất tông đệ tử, trở thành thượng cổ thánh nhất tông sứ đồ. Từ đó về sau, các ngươi trước khi thân phận, liền muốn một đao chặt đứt, không thể dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Nhớ kỹ, đây là trảm tục duyên, quá trình này là phải. Tục duyên không trảm, đại đạo khó thành, cùng hiện hữu thế lực thoát ly quan hệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút do dự. Đoạt bảo, bọn hắn trong đầu không có nửa điểm chướng ngại tâm lý, nhưng là phải bọn hắn phản bội riêng phần mình tông môn, cùng nguyên lai tông môn nhất đao lưỡng đoạn, cái này có thế thật sự có chút ít khó vì bọn họ rồi, loại này lựa chọn, cũng không hay xuống. Giang Trần trong lòng nhưng lại tràn đầy nghi hoặc, thượng cổ thánh nhất tông. Hạo nhiên chính khí. Cương trực công chính. Minh tâm gặp tính. Nghe hoàn toàn chính xác rất tốt, có thế nếu thật tốt như vậy, vì sao nhất định phải chặt đứt tục duyên, như thế diệt sạch thiên luân sự tình, quả nhiên là hạo nhiên chính khí sao? Giang Trần cảm thấy rất mâu thuẫn. Theo lý thuyết, nếu như cái này bí cảnh, thật sự là thượng cổ thánh nhất tông thánh địa, cũng là chuyện tốt. Thế nhưng mà, thật sự là thánh nhất tông, hội dùng gần như thế hồ bức hiếp thủ đoạn, lại để cho người chặt đứt tục duyên. Giang Trần kiếp trước là chư thiên thiên đế chi tử, chư thiên đại thế giới, có mấy người có thể so sánh hắn càng hiểu đại đạo. Càng hiểu thiên đạo, kiếp trước thiên đế phụ thân, lại cũng không nói muốn chém đoạn tục duyên, chặt đứt cái này, chặt đứt cái kia. Đạo pháp tự nhiên, nếu như tận lực đi chặt đứt cái gì, vậy thì không khỏi quá đông cứng rồi, lớn như vậy đạo, chưa chắc là thật sự đại đạo. Giang Trần dùng hắn kiếp trước tri thức hệ thống, cảm thấy cái này nhìn như thâm trầm một phen dặn dò, nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị, lộ ra sơ hở. Đương nhiên, hiện trường không có những người khác tại tri thức phương diện có thể cùng nàng đánh đồng. Hắn có thể lý trí thanh tĩnh, lại không có nghĩa là những người khác cũng có thể lý trí địa suy nghĩ vấn đề này. Nhớ kỹ, tâm thành tắc thì linh. Các ngươi thông qua cái này chúng sinh chi môn lúc, chúng sinh chi tướng, trong các ngươi tâm đâm chiêu suy nghĩ, đều bị bản thân hiểu rõ. Thanh âm kia nhàn nhạt nói ra, tốt rồi, cho các ngươi một phút đồng hồ suy nghĩ thời gian, một phút đồng hồ về sau, không có làm ra lựa chọn người, đều muốn sẽ bị tống xuất bí cảnh. Cái này đằng sau buổi nói chuyện, nhưng lại làm cho hiện trường một mảnh bạo động. Chương 2347, khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp. Một phút đồng hồ thời gian, vậy cũng không bao lâu. Đây chính là đánh lửa tất cả mọi người một trở tay không kịp, tiến thối lưỡng nan. Tiến lên a, phải chặt đứt cùng nguyên lai tông môn quan hệ, loại này lựa chọn, nếu không là làm việc người quyết đoán, đó là tuyệt đối làm không được. Giang Trần lại là có chút không tin, hắn một mực đang tự hỏi cái chỗ này một ít chi tiết, như cái này bí cảnh là thượng cổ truyền thừa đến nay, như vậy, tại đây đầu thật sự còn sẽ có người sống. Đương nhiên, Giang Trần cũng sẽ không võ đoán địa bác bỏ điểm này, dù sao, loại sự tình này, tại Lưu Ly Vương Tháp trong thì có. Thượng cổ thời đại nhân vật, bị phong ấn, thông qua một ít đặc thù thủ đoạn, đích thật là có khả năng tồn tại đến nay, nhưng là, cái loại này còn sống phương thức, kỳ thật cùng chết không có gì khác nhau, bọn hắn không cách nào nhúc nhích, không cách nào giải trừ phong ấn, không cách nào đi ra hoạt động, chỉ có thể bảo trì một chút thần thức, bảo trì một chút thanh tĩnh. Dưới mắt loại tình hình này, lại là chuyện gì xảy ra? Giang Trần tìm hiểu không thấu tại đây đầu huyền cơ. Đã tìm hiểu không thấu, như vậy biện pháp tốt nhất, tự là yên lặng theo dõi kỳ biến. Như thế gian nan lựa chọn, đích thật là làm khó rất nhiều người. Đây tuyệt đối là một cái trực chỉ bản tâm vấn đề. Cốt đến cái này bí cảnh truyền thừa, nhất định phải chặt đứt nguyên lai quan hệ, vẫn không thể qua loa cho xong. Những người này, tự không có mấy người là tán tu. Tới trái lại, hoàn toàn mỗi một cái đều là đại tông môn, thế lực lớn đại biểu nhân vật, muốn bọn hắn chặt đứt tục duyên, đây quả thực là thiên đại châm chọc. Bọn hắn lần này tới, bản thân chính là vì tông môn lợi ích. Nếu như lại bởi vậy cùng chính mình tông môn thế lực chặt đứt quan hệ, thấy thế nào đều cảm thấy vớ vẩn chi cực. Giang Trần nhưng lại bất động thanh sắc, hắn muốn nhìn một chút, dưới loại tình huống này, những đại tông môn này cự đầu, sẽ làm sao? Cái kia Thiên Long phái Long Bá Tương giữ tợn cười một tiếng. Các ngươi từ từ suy nghĩ, ta Long Mổ người, đi trước một bước rồi. Cái kia Long Bá Tương nói xong, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp nhảy vào trong đó một đạo lưu ly kính trong. Cái này lưu ly kính, kỳ thật cũng không phải là thực thể, mà là hư ảo cảnh tượng. Cái kia Long Bá Tương thân hình chui vào cái này chúng sinh chi môn chính giữa, lập tức bị một đạo trong suốt như là gợn sóng vòng xoáy, trực tiếp hấp tới. Hưu, cái kia Long Bá Tương thân hình, liền biến mất không thấy. Có cái thứ nhất ăn con cua người, rất nhanh sẽ có thứ hai. Thiên Long phái những người khác, cũng là căn bản không do dự, nhao nhao vọt lên đi vào. Hưu hưu hưu, mỗi một đạo thân ảnh đầu nhập đi vào, tựa như đồng nhất khỏa thạch đầu ném vào đại hải bình thường, xa ngút ngàn dặm không tin tức, căn bản không biết hắn nơi đi. Một cái, hai cái, rất nhanh, liền có một đống lớn người, không ngừng vọt lên đi vào. Hiển nhiên, mặc dù là đối mặt như thế gian nan lựa chọn, những người này như cũ là chưa từ bỏ ý định. Đối mặt như thế hấp dẫn cực lớn, không có gì là không thể chặt đứt, nan đề thoáng cái sẽ để lại cho Vân Lan Đại Đế. Hắn cũng nhìn ra được, cái kia Long Bá Tương cái thứ nhất sau khi tiến vào, bên người những người này, bất kể là Thiên Hà Cung cũng tốt, Thiên Âm Tự cũng tốt, Bất Diệt Thiên Đô cũng tốt, mỗi một cái đều là kích động, hiển nhiên, tất cả mọi người có chút tim đập thình thịch rồi. Đây chính là thượng cổ thánh địa A, bỏ lỡ loại này cơ duyên, như vậy dẹp đường hồi phủ, tự tính toán đối với nguyên lai tông môn trung thành và tận tâm, thì tính sao, bỏ lỡ loại này vạn năm cũng khó khăn được nhất ngộ cơ duyên, đời này. Còn muốn xoay người sao? Vân Lan đạo huynh, làm sao bây giờ? Một gã Thiên Hà Cung cường giả, nhíu mày hỏi. Bọn hắn hiển nhiên đều đang đợi Vân Lan Đại Đế làm quyết định sau cùng. Vân Lan Đại Đế kỳ thật cũng do dự vô cùng. Chuyện này, liên lụy thật sự thiên đại, hắn trong lúc nhất thời, cũng không cách nào làm ra quyết đoán lựa chọn. Chặt đứt tục duyên, liền ý nghĩa, hắn Vân Lan Đại Đế cùng với Đan Hỏa Thành nhất đao lưỡng đoạn. Phải biết rằng, Đan Hỏa Thành loại này đỉnh cấp thế lực, tại nhân loại cương vực, cái kia đều là phượng mao lân giác tồn tại. Nếu như cùng Đan Hỏa Thành chặt đứt tục duyên, trừ phi tại đây bí cảnh ở bên trong, đã nhận được chính thức thượng cổ truyền thừa, đủ để đền bù hắn chặt đứt tục duyên tiếc nuối. Bằng không mà nói, một bước này một khi bước ra, liền đem không có đường quay về có thể đi. Vân Lan đạo huynh, tâm không hung ác, đứng không vững. Hôm nay nhân loại cương vực, là phá cục thời đại. Chúng ta lại không cần phải bảo thủ a. Vân Lan đạo huynh, nếu là nơi đây thật sự là thượng cổ truyền thừa, chúng ta những người này, mặc dù cùng nguyên lai tục duyên chặt đứt, cũng có thể dựa vào nơi này bí cảnh truyền thừa, khắc lập môn hộ a. Nói không chừng, đến lúc đó, chúng ta những người này tạo thành tông môn, mới là nhân loại cương vực cường đại nhất đây này. Mỗi người đều là có giả tâm, mà cái này giả tâm một khi bạo phát đi ra, đều trở nên điên cuồng lên. Những tất cả này tông tất cả môn đại đế, giờ phút này cũng đã ngồi không yên, nhao nhao lối ra khích lệ cái kia Vân Lan Đại Đế. Rất hiển nhiên, chứng kiến Long Bá Tương nhanh chân đến trước, bọn hắn đều lo lắng vô cùng. Vân Lan Đại Đế kỳ thật cũng là tim đập thình thịch, chỉ có điều, hắn thiếu khuyết chính là một cái lại để cho hắn làm quyết định nâng lên lực. Giờ phút này, bị những một này đầu độc, Vân Lan Đại Đế cũng là biết thời biết thế, tốt, đã tất cả mọi người như vậy muốn, có thể thấy được là mục đích chung. Chúng ta mặc dù chặt đứt tục duyên, cũng chưa chắc tựu không có cách nào hồi báo bọn hắn. Võ đạo thế giới, cuối cùng phải có thực lực tuyệt đối, mới có thế muốn làm gì thì làm, đi, Vân Lan Đại Đế vung tay lên, mang theo nhóm người này, nhao nhao dũng mãnh vào cái kia chúng sinh chi môn, cái kia như là gợn sóng vòng xoáy, từng bước đưa bọn chúng hút đi, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh, rất nhanh, hiện trường rất nhiều người tuy nhiên đều hùng hùng hổ hổ, đều đại đa số người đều lựa chọn tiến vào, Giang Trần ánh mắt, ý vị thâm trường địa lường hướng Tử Yên Tông lão tổ, nhạt cười nhạt nói, ngươi muốn đi vào sao? Tử Yên Tông lão tổ chán nản thở dài, lại vẫn gật đầu. Tuy nhiên hắn là Tử Yên Tông lão tổ, đối với Tử Yên Tông tình cảm thâm hậu. Thế nhưng mà, đối mặt bực này hấp dẫn, hắn vẫn còn có chút cầm giữ không được, cái kia liền vào đi thôi. Không cần phải lo lắng cái gì chặt đứt tục duyên. Những điều này đều là chuyện ma quỷ Giang Trần cười lạnh, truyền thức nói ra. Chuyện ma quỷ, Tử Yên Tông lão tổ quả thực sững sờ, nhiều như vậy đại đế cường giả, đều bị vấn đề này làm phức tạp, đều trải qua một phen lựa chọn về sau, mới tiến vào. Chẳng lẽ, những đại đế kia cường giả đều nhìn không ra đây là chuyện ma quỷ, Giang Trần cũng không giải thích cái gì. Dùng hắn quan sát, những cái gọi là này chúng sinh chi môn, căn bản chính là nói chuyện giật gân, tình hình thực tế tuyệt không phải như thanh âm kia chỗ nói như vậy, Giang Trần không tin, thông qua người nơi này. từng cái đều có như vậy kiên quyết quyết đoán. Quan trọng nhất là, Giang Trần trước khi một mực tại quan sát, hắn cũng không có phát giác được cái kia chúng sinh chi môn có cái gì cường đại thần thức chập trùng. Nói cách khác, cái này chúng sinh chi môn, có lẽ căn bản chính là một cái hư giả đem thức. Lui một vạn bước nói, mặc dù thực sự cái gì chúng sinh chi môn, Giang Trần cũng không sợ chút nào. Hắn từ tiền thế đến kiếp này, sinh tử luân hồi chi môn đều thông qua được, còn sẽ biết sợ cái này giả thần giả quỷ một đạo cửa khẩu. Sinh tử luân hồi chi môn, đều không thể lại để cho Giang Trần chặt đứt kiếp trước kiếp này tục duyên. Giang Trần cũng không tin, cái này chính là chúng sinh chi môn, có thể có như vậy lực lượng cường đại, có thể làm cho mình nhẫn tâm lại chặt đứt tục duyên. Loại sự tình này, trảm hoặc không trảm, tất cả bản tâm vững chắc, thiên hạ không người có thể phá. Nghĩ tới đây, Giang Trần không chút do dự, một đạo lưu quang lướt trên, hướng cái kia chúng sinh chi môn vọt tới. Tử Yên Tông lão tổ gặp Giang Trần đều tiến vào, hắn cũng không chần chờ nữa. Ngẫm lại người ta Lưu Ly Vương thành thiếu chủ đều có thể như vậy quả quyết, hắn chính là Tử Yên Tông lão tổ, có cái gì là cắt không bỏ được hay sao? Giang Trần thông qua cái kia chúng sinh chi môn lập tức, chỉ cảm thấy có một đạo gợn sóng lực lượng, đem chính mình không ngừng đẩy tiễn đưa, như là tại trong biển rộng nước chảy bèo trôi bình thường, mấy cái phập phòng tầm đó, cũng đã đạp ổn rồi. Vừa rơi xuống đất, Giang Trần liền nghe được một mảnh phàn nàn thanh âm. Cái gì chặt đứt tục duyên nha, cái gì chúng sinh chi môn nha, cũng không có cảm giác đến cái gì biến hóa a. Đáng giận, chẳng lẽ chúng ta đều bị trêu đùa sao? Các ngươi nguyên một đám gấp cái gì? Lại không có được truyền thừa, hiện tại còn chưa tới chúng ta lựa chọn thời điểm. Nói không chừng, truyền thừa phía trước, nhất định muốn chúng ta phát hạ trọng thề. Giang Trần bên tai, đều là loại này phàn nàn cùng suy đoán thanh âm. Hiển nhiên, thông qua được chúng sinh chi môn các tu sĩ, đều tụ tập tại chung quanh nơi này vùng. Ha ha ha, chư vị, chúc mừng các ngươi, lại thông qua được nhất trọng khảo nghiệm. Thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết, vừa rồi cửa ải này, tự là khảo nghiệm tâm tính của các ngươi, có đủ hay không quả quyết các ngươi có thể đứng ở chỗ này, liền đại biểu cho, các ngươi đều thông qua được khảo nghiệm, bị ngăn cản tại chúng sinh chi môn bên ngoài người, không quả quyết, nhất định là khó thành châu báu thế hệ, đào thải, cũng không thể tiếc. Cái thanh âm này, lại một lần nữa vang lên, mọi người nghe vậy, cả đám đều giống như ăn hết một thanh con ruồi đồng dạng, có loại nói không nên lời khó chịu, trong thoáng chốc, bọn hắn cảm giác mình giống như uổng làm một lần tiểu nhân a. Mặc dù không có chính thức phản bội nhà mình tông môn, thế nhưng mà vừa rồi cái này lựa chọn, không thể nghi ngờ tại ý nào đó bên trên, là đối với bọn họ độ trung thành một loại làm bẩn. Giang Trần bên người, cái kia Tử Yên Tông lão tổ, nhìn xem Giang Trần cái kia siêu nhiên thân ảnh, trong nội tâm càng là bội phục vô cùng. Nhiều như vậy cường giả đều không có xem minh bạch cái này chúng sinh chi môn, cái này Giang Trần thiếu chủ, rõ ràng có thể nhìn ra, cái này chúng sinh chi môn là cố lộng huyền hư. Những thứ không nói khác, cái này Giang Trần thiếu chủ nhãn lực, đích thật là siêu phàm a. Theo nơi đây, tiếp tục hướng trước. Các ngươi sẽ đi vào Thánh Nhất Tông Chánh Điện phía dưới, tới đó, các ngươi hội tiếp nhận lại một đạo khảo nghiệm. Thanh âm kia nói xong, liền biến mất rồi. Mọi người nghe vậy, ở đâu còn có thể do dự. Đều đi đến một bước này rồi, bọn hắn căn bản không có dừng lại lý do. Huống chi, trước khi cái kia Long Bá Tương còn ném đi hai cái hoàn cảnh cường giả tiến đến, hai người này, hiện tại đi nơi nào, cũng đừng là lại để cho hai người này nhanh chân đến trước rồi, vậy bọn họ những đại tông môn này thế lực lớn, có thế là được thiên đại chê cười. Tân tân khổ khổ lâu như vậy, vì người khác làm mai mối, loại sự tình này, vô luận như thế nào cũng không thể phát sinh. Lúc này đây, đạo này thanh âm ngược lại là không có lại trêu đùa hí lộng mọi người. Mọi người một đường chạy như bay, cái kia xa xa đang nhìn cung điện, rốt cục xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nguy nga cung điện, đương bọn hắn đưa thân vào chân của nó dưới đáy, mới biết được nó có gì chờ bao la hùng vĩ, hạng gì uy nghiêm. Mặc dù là hiện trường cường đại nhất những đại đế kia, tại đây hùng vĩ bao la hùng vĩ trước cung điện, một thời gian cũng là xem thế là đủ rồi. Bực này cung điện, lại để cho bọn hắn cơ hồ hoài nghi có phải hay không đi tới trong truyền thuyết chư thiên tiên cảnh, thượng cổ lĩnh tụ tông môn, quả nhiên bất phàm. Chật chật, quả nhiên là đại thủ bút, thật sự là hiếu kỳ, cung điện này bên trong, đến cùng quẩn giấu bao nhiêu thượng cổ truyền thừa. Đúng vậy a, ngẫm lại đều là chờ mong, hiện trường rất nhiều người, đều tại xì xào bàn tán, ngữ khí tràn đầy cùng nhiệt ý tứ hàm xúc. Chương 2348, miêu tả sinh động, chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần cũng là trong nội tâm thầm than. Loại này tiết tấu, Rất hiển nhiên, đã hoàn toàn đã rơi vào đối phương khống chế tiết tấu trong. Mặc dù là những đế cảnh kia cường giả, giờ phút này tại đây từng đạo bố cục xuống, cũng hoàn toàn án lấy đối phương tiết tấu tại đi nha. Nói không dễ nghe điểm, tự là bị nắm mũi dẫn đi rồi. Nếu như nơi đây thật sự là thánh nhất tông thượng cổ truyền thừa thánh địa, bị nắm mũi dẫn đi, thuận thế mà làm, chưa hẳn là cái gì chuyện xấu. Thế nhưng mà, Giang Trần từ đầu đến cuối, hắn đều không tin cái này thật sự là cái gì thượng cổ thánh nhất tông thánh địa. Bất quá, Giang Trần cũng không có ý định đứng ra. Tông chỉ của hắn trước sau như một kiên định, cái kia chính là đi một bước xem một bước. Mặc kệ nơi này có phải thật vậy hay không thánh nhất tông thánh địa, Giang Trần tầm nhìn rất rõ ràng, tự là đào móc cái này bí cảnh sở hữu bí mật, vớt chỗ tốt. Giang Trần động cơ, và những người khác động cơ khác nhau không lớn. Hắn và người khác không đồng dạng như vậy địa phương tự là, đầu óc của hắn cũng không có quá độ cuồng nhiệt, cũng không có theo đối phương mạch suy nghĩ, từng bước một như là con rối bị người thao, bọn hậu bối, đừng cao hứng quá sớm. Đến nơi này, có lẽ các ngươi đi 99 bước, nhưng là có khả năng, các ngươi mới đi một bước, không có đi hết 100 bước trước khi, các ngươi ai cũng không có tư cách đắc ý bởi vì, các ngươi tùy thời khả năng ngã vào hạ một đạo khảo nghiệm bên trên. Thanh âm kia, tự hồ có thể nghe được hiện trường xì xào bàn tán, trực tiếp dội hạ một chậu nước lạnh, nguyên một đám, đều trừng to mắt nhìn rõ ràng rồi, cái này tòa cung điện bốn phía, có 7 cây cột, theo như bắt đấu thất tinh phương vị chỗ bố trí. Đây là một cái phong ấn cấm chế, các ngươi muốn vào nhập cái này cung điện, nhất định phải phá vỡ cái này phong ấn cấm chế. Vì như thế, các ngươi mới có thể tiến nhập cái này cung điện, mới có thể đạt được cái này cung điện truyền thừa. Nếu như các ngươi không chuẩn bị năng lực này, ý nghĩa, các ngươi cuối cùng cùng cái này thượng cổ thánh nhất tông vô duyên. Đạo này thanh âm, cao cao tại thượng, ngữ khí đạm mạc, đi tràn ngập một loại ma lực, lại để cho người nhịn không được quỳ bái, cái loại này thượng vị giả khí chất, nhưng lại 10 phần, mặt phía nam phương hướng, chính là cửa chính. Từ cửa chính chỗ phá vỡ phong ấn mà vào, toàn bộ phong ấn đều phá vỡ, toàn bộ thánh nhất tông thánh địa, cũng sẽ triệt để hướng bọn hắn mở ra. Mà các ngươi, liền đem là thượng cổ thánh nhất tông đời sau người thừa kế, đem mở ra một cái đại thời đại, thanh âm này, đều có một loại khí chất đặc thù, có thể cổ mê hoặc lòng người, phiến động nhân tâm, lại để cho những võ giả này, mặc kệ lão thiếu, đều là nhiệt huyết sôi trào, trở thành thượng cổ lĩnh tụ tông môn đời sau người thừa kế, mở ra một cái đại thời đại, loại này hấp dẫn, có mấy người ngăn cản được, cái gì tông môn đại nghĩa, cái gì trung thành và tận tâm. Tại loại này không cách nào ngăn cản hấp dẫn trước mặt, đại đa số lòng người phòng tuyến, đều là lập tức thất thủ. Mọi người cơ hồ là như ông vỡ tổ, tuôn hướng mặt phía nam cửa chính. Cái kia cửa chính chỗ, một khối cực lớn bảng hiệu, trên đó viết ba cái thượng cổ thể triện, thánh nhất tông. Ba chữ kia, khí chất siêu quần, đều có một cổ khí vương giả, bể nghệ thiên hạ, muôn hình vạn trạng. Chỉ là ba chữ, liền cho không người nào tận uy nghiêm cảm giác, thánh nhất tông. Giang Trần chứng kiến ba chữ kia, cũng là nao nao, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nơi này, thật đúng là thánh nhất tông thánh địa, chưa hẳn mắt thấy chưa hẳn là thật nơi này, khắp nơi lộ ra quỷ dị, khắp nơi lộ ra bẫy rập, trước khi chứng kiến các loại hư ảo cảnh tượng, chẳng lẽ cái này thánh nhất tông cung điện, tự thật sự, Giang Trần đã có vào trước là chủ ý niệm trong đầu, trong nội tâm thủy chung có chỗ kháng cự, mặc dù chứng kiến cái này thánh nhất tông ba chữ, hắn hay vẫn là bất vi sở động. Chỉ là, cái lúc này, hắn loại này khác loại, hiển nhiên là rất ít, cơ hồ sở hữu cường giả, đều vọt tới cửa nam phía trước. Nhìn xem cửa nam cái kia căng cực lớn cây cột, như cùng một cái thượng cổ sừng sững không sai cự nhân, đóng ở lấy cung điện này cửa chính. Một đạo màu vàng kim ống ánh cột sáng, vây quanh cái này cực lớn cây cột, lơ lửng một tầng tầng vàng son lộng lẫy vần sáng, phóng lên trời. Đúng là bọn hắn trước khi ở ngoại vi chứng kiến đại cột sáng. Giang Trần đứng tại đám người phía sau, bất động thanh sắc. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, đến nơi này cửa cung điện, đã tiếp cận với chân tướng rõ ràng rồi. Chỉ là, cái này cái gọi là thánh nhất tông, thật sự sẽ cho những người này mang đến kinh hỉ sao? Giang Trần đánh trong đáy lòng, hay vẫn là không tin. Hắn thần thức trong cái kia một đạo trực giác, thủy chung kiên định như một. Phía trước Long Bá Tương hắc hắc cười quái dị, Vân Lan Đại Đế, trước khi chúng sinh chi môn. Ta Long Mổ người cái thứ nhất xông tới, lần này, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không cùng ta Long Mổ người vượt lên trước a. Vân Lan Đại Đế hừ lạnh nói, Long Bá Tương, ngươi muốn trước, bổn đế tựu cho ngươi trước. Chỉ sợ ngươi thực lực không đủ, phá không khai cái này phong ấn, vậy thì mất mặt xấu hổ rồi. Long Bá Tương khặc khặc cười nói, Long Mổ nếu là phá không khai, đổi cho ngươi Vân Lan Đại Đế bên trên, cũng khẳng định phá không mở. Cái này có cái gì tốt mất mặt xấu hổ hay sao? Long Bá Tương nói xong, vời đến một tiếng, sở hữu Thiên Long Phái Tinh Anh, hội tụ cùng một chỗ, nghe ta hiệu lệnh, công kích cái này phong ấn. Long Bá Tương ra lệnh, huấn dưỡng lấy khí thế, hiển nhiên là chuẩn bị toàn lực đã phát động ra. Long Bá Tương tại Thiên Long Phái, tuy nhiên không phải nhân vật số má, nhưng cũng là bài danh trước 2-3 vị tồn tại. Hơn nữa Thiên Long Phái vũ kỹ bá đạo, huyết mạch lực lượng siêu quần, luận một mình vũ lực, Long Bá Tương thực lực, tuyệt đối là không kém hơn cái kia Vân Lan Đại Đế. Long Bá Tương thân hình cuồn quyển, một đoàn hình rồng phong bạo, cuồn cuộn mà lên, mà Thiên Long Phái những người khác, cũng là hóa thân trong đó, tất cả lực lượng, toàn bộ rót vào cái kia trong gió lốc, dĩ nhiên là toàn tâm toàn ý, phụ tá Long Bá Tương hoàn thành cái này một kích toàn lực, cuồng bạo công kích, dùng rất nhanh tuyệt luân tốc độ, trùng trùng điệp điệp đâm vào này căn cực lớn trên cây cột, ầm ầm, đáng sợ chấn động thanh âm, như là kinh lôi bình thường, vang vọng không dứt, kim quang tràn đầy, xoáy lên vô số kim sắc quang mang, như là rung động nhộn nhạo ra. Long Bá Tương thân hình, bị kim quang kia rung động, phi tốc bắn ngược trở lại, trực tiếp đụng ra trăm trượng phạm vi bên ngoài, cái này mới đứng vững thân hình, khóe miệng tràn ra một đạo tơ máu, Long Bá Tương biểu lộ lập tức trở nên âm trầm chi cực, lộ ra thập phần dữ tợn. Hiển nhiên, một kích này, lại để cho hắn ăn hết không ít đau khổ, chứng kiến Long Bá Tương như thế không ai bị nổi công kích, vậy mà dùng chật vật như thế kết cục chấm dứt, trong lúc nhất thời, thế lực khác những cường giả kia, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi, đáng sợ như thế phong ấn, liền Long Bá Tương mang theo như vậy một đám Thiên Long Phái Tinh Anh đều phá không mở. Những người khác, tự thật có thể phá vỡ, Vân Lan Đại Đế, giờ phút này nói liên tục ngồi châm chọc hứng thú cũng bị mất, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào cái kia phong ấn trụ lớn, nhìn xem cái kia kim sắc trong vầng sáng, trên cây cột, khắc lấy từng đạo nồng nọc phù văn, lộ ra thâm ảo tối nghĩa, căn bản xem không hiểu, thượng cổ phong ấn, mặc dù thời đại vô số, cũng năng lượng không giảm sao. Chúng ta đời sau võ giả, tu vi cùng thượng cổ thời đại ngày đêm khác biệt, như thế nào rách nát khai, đây là Vân Lan Đại Đế ý nghĩ trong lòng, cũng là mặt khác tất cả tông cự đầu cộng đồng nghĩ cách, chứng kiến cái kia Long Bá Tương một kích kia chật vật, tất cả mọi người tin tưởng, đều bị cực lớn đã kích. Thậm chí ai đều không có tâm tư đến châm chọc khiêu khích rồi. Vân Lan, ngươi không muốn thử xem. Ăn phải cái lỗ vốn Long Bá Tương, tự hồ có chút không cam lòng, muốn châm ngòi ép buộc cái kia Vân Lan Đại Đế cũng đi thử xem. Hiển nhiên, hắn cảm giác mình thật xấu hổ chết người ta rồi, cũng muốn lôi kéo Vân Lan Đại Đế cùng một chỗ mất mặt. Nếu như Vân Lan Đại Đế cũng phá không khai, vậy hắn Long Bá Tương vừa rồi chật vật, cũng tự không coi vào đâu rồi. Vân Lan Đại Đế lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là ánh mắt thâm trầm, tự hồ nhập định bình thường, chầm chầm vào trên cây cột kia phù văn xem. Người không biết, còn tưởng rằng hắn Vân Lan Đại Đế có thể xem hiểu cái kia nồng nọc phù văn nội hàm đấy. Ha ha, quả nhiên là một đám vô tri đời sau võ giả. Các ngươi cho rằng, đơn thương độc mã, tự có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu như các ngươi đơn thương độc mã có thể phá vỡ phong ấn, cái này thánh nhất tông truyền thừa, đối với các ngươi mà nói, cũng không sao ý nghĩa. Thanh âm kia đạm mạc, nhưng lại mang theo vài phần trào phúng ý tứ hàm xúc. Hiện tại, có lẽ là thời điểm bề ngoài cái thái rồi, nếu như các ngươi từng người tự chiến, không thể đồng tâm hiệp lực, muốn phá vỡ cái này đạo phong ấn, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng. Thanh âm kia không mang theo nửa điểm nhân loại tình cảm tựa như, tiếp tục nói, hợp tác cùng có lợi, phân tắc thì lưỡng thương. Chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Bất quá, thánh nhất tông thánh địa, cuối cùng là người có năng lực có được. Hiện tại, các ngươi là thời điểm muốn thả hạ thành kiến, cộng đồng hợp tác rồi. Nhớ kỹ, có lẽ tiến vào cung điện này về sau, qua lại ân ân oán oán, tự triệt để trở mình quyển sách rồi. Các ngươi đều muốn là thượng cổ thánh nhất tông đời sau người thừa kế. Các ngươi đều muốn là đồng môn, không thể không nói, lời này nghe có chút hoang đường. Thế nhưng mà, cái lúc này, dù ai cũng không cách nào phủ nhận điểm này. Nếu như bọn hắn thật sự đã nhận được thượng cổ thánh nhất tông tán thành, đã nhận được thượng cổ thánh nhất tông truyền thừa, như vậy, không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì có thừa nhận hay không, đều muốn không hề nghi ngờ trở thành đồng môn, đồng tâm hiệp lực, phá vỡ phong ấn, hợp tác cùng có lợi, phân tắc thì lưỡng thương, mọi người tâm tư, đều là phi tốc địa chuyển động, Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, có lẽ thật là chúng ta buông thành kiến, đồng tâm hiệp lực lớn hơn một hồi thời điểm đã đến. Vân Lan Đại Đế rốt cục đứng dậy, mở miệng nói, bổn đế thừa nhận, Bá Tương Đại Đế nói lời đúng. Hắn phá không khai, đến lượt ta bên trên, đồng dạng cũng phá không mở. Đổi hiện trường bất luận cái gì trên một người, đều khó có khả năng phá vỡ. Cho nên, bổn đế lúc này hô hào, mọi người dứt bỏ thành kiến, đồng tâm hiệp lực, trước phá vỡ cái này phong ấn, đi xem cái này thượng cổ thánh địa, mọi người cùng nhau đi lãnh hội thoáng một phát thượng cổ thánh địa phong quang. Đúng vậy, thượng cổ thánh địa, chính là ta bối nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Chẳng lẽ chư vị thậm chí nghĩ tử thủ lấy nguyên lai sinh hoạt quỷ tích, cả đời bình thường đến già sao? Vật lộn đỏ sức một khi thành công, chúng ta đều là thượng cổ tông môn đời sau người thừa kế, nhất định sẽ trở thành vì nhân loại cương vực mới cọc tiêu, ghi tên sử sách, càng ngày càng nhiều người đứng ra, ủng hộ Vân Lan Đại Đế đề nghị. Đương nhiên, hiện giai đoạn có tư cách đứng ra nói chuyện, đều là nhất phẩm tông môn. Những nhị tam lưu kia thế lực, tuy nhiên cũng tiến nhập không ít người, nhưng theo thế cục phát triển, lời của bọn hắn quyền cũng là càng ngày càng nhỏ. Trên cơ bản đã là thượng bát vực thế lực định đoạt, còn lại, là Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông cái này hai khối xương cứng. Cái kia Long Bá Tương cười lạnh nói, Vân Lan Đại Đế, Long Mổ không thích quanh co lòng vòng tại liên thủ trước khi, ta cảm thấy chúng ta hay là muốn từ tục tiểu nói trước, trước tiên đem cái này lợi ích phân phối phương án, trước đã định thoáng một phát. Nếu không sau khi tiến vào, một khi cãi cọ, nói không chừng tựu là lưỡng bại câu thương cục diện rồi, mọi thứ trước làm thiếp người. Đây là Long Bá Tương làm người làm việc phong cách, chương 2349, lợi ích phân phối. Long Bá Tương, kỳ thật cũng đại biểu mặt khác phần lớn người tâm lý. Lần này đang hỏa thành Vân Lan Đại Đế, mang theo Thiên Hà Cung, Thiên Âm Tự còn có Bất Diệt Thiên Đô nhiều như vậy cường giả đến, thực lực so thế lực khác đều cường đại không ít. Nếu như trước đó không có ước định, rất dễ dàng tạo thành hậu kỳ cãi cọ, đến lúc đó. Không chuẩn tựu là cho Vân Lan Đại Đế bọn hắn cái này sống người làm mai mối rồi. Cửu Dương Thiên Tông bên kia đại biểu, cũng mở miệng nói, Bá Tương Đại Đế lời nói tháo lý không tháo, hoàn toàn chính xác có lẽ trước ước định thoáng một phát. Nếu không, đến lúc đó phân phối không đồng đều, có thế tựu không tốt ứng đối rồi. Lời nói đến nước này, nếu như Vân Lan Đại Đế không nhắc tới bày ra thoáng một phát, những người khác cũng không có khả năng ra sức, như vậy đồng tâm hiệp lực hợp tác sự tình, cũng tựu không thể đồng ý rồi. Vân Lan Đại Đế trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, đem cái này lợi ích chia làm thập phần, ta đang hỏa thành cùng với chỗ mang những tông môn này thế lực, thêm cùng một chỗ, phân trong đó bảy thành, các ngươi Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái, tất cả phân một thành. Còn lại một thành, quy mặt khác tất cả thế lực lớn sở hữu, đây là Vân Lan Đại Đế cho ra phân phối phương án, hắn tự nhận là, cái này phương án đã đạt đến một trình độ nào đó, ít nhất không có ăn tại bôi tận. Trả lại cho mặt khác tất cả thế lực lớn lưu hơi có chút, đương nhiên, thượng bát vực thế lực ăn đầu to, đây là tất nhiên. Những nhị tam lưu kia thế lực, nghe xong Vân Lan Đại Đế lời nói này, tuy nhiên trong đầu có chút khó chịu, nhưng là cũng không dám lên tiếng phản đối. Cho bọn hắn một thành cũng đã tính toán khai ân rồi, chuyện cho tới bây giờ, tự tính toán cái kia Vân Lan Đại Đế một thành đều không để cho bọn hắn cũng không làm gì được rồi. Có lẽ, cái này một thành lợi ích phân phối. Chỉ là muốn mượn lực lượng của bọn hắn a, bất quá, những nhị tam lưu này thế lực không dám phản đối, không có nghĩa là Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nghe thế cái phân phối phương án, cái kia Bá Tương Đại Đế lập tức mặt tựu tái rồi. Vân Lan, sư tử khai miệng lớn, không phải ngươi như vậy mở đích ngươi cái này khẩu vị, không khỏi quá lớn một điểm. Nếu như đều với ngươi như vậy tướng ăn khó nhìn, cái này sự tình thật đúng là không thể đồng ý rồi. Cửu Dương Thiên Tông Đại Đế cường giả cũng là thẳng lắc đầu, hoang đường đừng nói các ngươi mấy gia, các ngươi dắt tay nhau mà đến, cái kia chính là một nhà thế lực, dựa vào cái gì các ngươi một nhà ăn đi bảy thành. Chúng ta chỉ có thể tất cả ăn một thành, Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái có đạo lý khó chịu, bởi vì bọn họ tại Thượng Bát Vực tám đại tông môn bên trong, chính là cường đại nhất tồn tại, dựa vào cái gì, chỉ có thể ăn một thành lợi ích. Vân Lan Đại Đế khai ra cái này phân phối phương án, kỳ thật cũng là có chút ít cố ý, có đạo là rao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Đàm phán nha, tự nhiên muốn trước khai một cái giá trên trời, sau đó từ từ nói chuyện. Bằng không thì ngay từ đầu sẽ đem bản giá mở đích quá thấp, sẽ không có đàm phán không gian. Long Bá Tương, ngươi nói bổn đế khẩu vị đại, chẳng lẽ ngươi Thiên Long Phái khẩu vị tự nhỏ hơn? Giống như ngươi nói như vậy, ngươi Thiên Long phái hẳn là còn muốn ăn đầu to hay sao? Long Bá Tương cả giận nói, ngoại trừ cho thế lực khác một thành bên ngoài, còn lại chín thành, ta Thiên Long phái ít nhất phân ba thành, nếu không, liên thủ sự tình, Long Mổ tuyệt đối không đồng ý. Cửu Dương Thiên Tông tên kia đại đế cũng là cười nói, ta Cửu Dương Thiên Tông cũng muốn ba thành. Bằng không mà nói, đừng kéo chúng ta Cửu Dương Thiên Tông cùng một chỗ, hai cái vị này, cũng là rao giá trên trời, muốn ba thành, rất rõ ràng là sư tử khai miệng lớn rồi, bất quá, cái này là đàm phán. Nếu là đàm phán, cũng không cần phải hàm súc. Dù sao đều trước tiên đem điều kiện hướng cao ở bên trong khai, đến lúc đó đàm thành cái dạng gì nói sau. Vân Lan đại đế còn chưa mở khẩu, Thiên Hà cung một gã cường giả nhưng lại cười nói, nhị vị, các ngươi đây mới gọi là sư tử khai miệng lớn. Tổng cộng 9 thành, các ngươi hai nhà phải đi 6 thành, còn lại, chúng ta nhiều như vậy gia thế lực, chỉ có thể phân 3 thành. Các ngươi xác định không là nói mơ sao? Đúng vậy, đàm phán phải có đàm phán bộ dạng, cũng không thể như vậy ăn nói lung tung, dùng ta xem, tự tính toán thiếu đi các ngươi hai nhà thế lực. Chúng ta cũng chưa chắc liền mở ra không được cấm chế này. Đúng vậy, hắn Thiên Long phái không được, không có nghĩa là thế lực khác cũng không được a. Long Bá Tương nghe vậy, cười lạnh liên tục, con mắt trừng mắt cái kia Thiên Hà cung cường giả, ngươi Thiên Hà cung, cũng cân xứng làm một gia thế lực. Chờ các ngươi lúc nào không làm Đan Hỏa Thành theo đuôi, lại đứng ra nói chuyện a. Hiện tại, các ngươi Thiên Hà cung không có tư cách, còn các ngươi nửa Thiên Âm tự, cũng sớm làm câm miệng. Khôi lỗi thế lực không có tư cách cùng chúng ta Thiên Long phái bình khởi bình tọa, còn các ngươi nửa Bất Diệt Thiên Đô, hắc hắc. Có phải hay không các ngươi Thiên Đô chi chủ, đã bị cái kia Lưu Ly Vương thành dọa phá lá gan nữa à? Như thế nào liền các ngươi Bất Diệt Thiên Đô, cũng thành Đan Hỏa Thành phụ thuộc? Long Bá Tương lời nói ác độc, phi thường lợi hại, người bình thường thật đúng là không dám lĩnh giáo. Cửu Dương Thiên Tông từ trước đến nay Bất Diệt Thiên Đô quan hệ rất không xong, giờ phút này cũng là chê cười nói. Bất Diệt Thiên Đô thật sự là càng sống càng rút lui rồi. Nhớ năm đó, cái này Bất Diệt Thiên Đô tuy nhiên bất tài, nhưng ít ra vẫn có cốt khí. Hôm nay, lại sa đọa đến đi làm người khác phụ thuộc, làm phụ thuộc cũng liền làm rồi. Loại trường hợp này, các ngươi còn trông cậy vào cùng ta chờ nhất phẩm tông môn bình khởi bình tọa, chia cắt chiến lợi phẩm. Các ngươi có tư cách sao? Không thể không nói, Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái đều là thượng bát vực bát đại nhất phẩm tông môn bên trong, phi thường hung hăng càng quấy tồn tại. Bọn hắn lẫn nhau quan hệ vốn là cũng chưa nói tới tốt, thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn nhưng lại đứng ở đồng dạng trên lập trường, phải kết thành tạm thời minh hữu. Bằng không mà nói, hôm nay cục diện như vậy, đối với bọn họ hội rất bất lợi. Vân Lan đại đế tức giận không vui, nhị vị, nếu như các ngươi là muốn châm ngòi ta đang hỏa thành cùng tất cả gia thế lực mâu thuẫn, bổn đế khuyên các ngươi hay vẫn là tiết kiệm một chút nước miếng, ta Đan Hỏa Thành cùng bọn họ mấy tông chính là chiến lược minh hữu. Bọn hắn lần này thụ ta Đan Hỏa Thành mời, đến đây thám hiểm. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn cũng có thể lấy được một phần lợi ích, bọn ngươi hai tông, mơ tưởng ăn như hổ đói, ăn tại bôi tận, như Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái khẩu vị, hiển nhiên là không thể nào đạt thành, nếu để cho Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông riêng phần mình ăn tươi ba thành lợi ích. Vậy hắn Vân Lan đại đế chẳng khác nào uổng công khổ cực một hồi rồi, dù sao, hắn dẫn theo nhiều người như vậy đến, cái này tiêu hao cũng là không ít. Chính thức đạt được thứ tốt, chia của cho cái này tam gia thế lực cũng là khó tránh khỏi, bất quá, nếu như kiên trì không để cho Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long phái thêm thẻ đánh bạc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thỏa hiệp. Vân Lan đại đế lại lần nữa mở miệng, nhị vị, bổn đế lui nửa nhường một bước, lần này lợi ích phân phối. Chúng ta tứ gia thế lực, chiếm cứ 6 thành, các ngươi hai nhà, tất cả chiếm cứ 1 thành 5, thế lực khác, hay vẫn là làm theo chiếm cứ 1 thành. Đây là bổn đế lằn ranh, cái này phân phối phương án, nếu như Đan Hỏa Thành bên này là theo như tứ gia thế lực đến tính toán, vừa lúc là tương đương chia đều, mỗi một nhà đều có 1 thành 5 lợi ích, thoạt nhìn, đây tuyệt đối là rất công bình rồi. Nhị vị, bổn đế biết rõ, các ngươi còn ý định sư tử khai miệng lớn. Bất quá! Đây là bổn đế cuối cùng điểm mấu chốt. Tuyệt đối không có khả năng lại tăng nhiều rồi. Một thành năm, kỳ thật tính toán ra, Thiên Long phái cùng Cửu Dương Thiên Tông mà nói, tuyệt đối không tính lên. Bọn hắn trên miệng nói Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Hà cung cùng với Thiên Âm tự những thế lực này là khôi lỗi. Nhưng là khôi lỗi quy khôi lỗi, cho phân phối lợi ích hay là muốn phân phối. Cho nên, Bọn hắn Thiên Long phái cùng Cửu Dương Thiên Tông phân đến một thành năm, kỳ thật cũng không tính chịu thiệt. Nhìn về phía trên, cái này Vân Lan Đại Đế cũng không muốn tiếp tục giằng co nữa, cho nên, thoáng cái nhượng bộ rất nhiều. Long Bá Tương còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục cò kè mặt cả. Bất quá Vân Lan Đại Đế thái độ rất kiên quyết, tuyệt đối sẽ không lui nữa lại để cho. Cuối cùng nhất, hay vẫn là Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long phái người thỏa hiệp rồi, đã tiếp nhận tất cả phân một thành năm phân phối phương án. Trên thực tế, Cửu Dương Thiên Tông cũng tốt, Thiên Long phái cũng tốt, bọn hắn đều không muốn rời khỏi. Thật vất vả đi đến một bước này, rời khỏi thì thật là đáng tiếc. Trước khi nói rời khỏi không tham dự, đơn giản tựu là nói nhảm, chỉ dùng để đến đàm phán thẻ đánh bạc mà thôi. Miệng ước định không không có ước thúc lực, mọi người tại hiện trường lập mệnh đề phụ, phạt hạ thiên địa thể ước, cam đoan sẽ không đổi ý các loại. Đương nhiên, những ước định này, từ đầu tới đuôi đều là thượng bát vực tất cả thế lực lớn tại tham dự, thế lực khác, đều là tùy tùng, căn bản không có tư cách tham dự. Giang Trần đứng tại đám người phía sau, lạnh mắt thấy cái này thượng bát vực tất cả gia thế lực khó coi tướng ăn, trong lòng chỉ là cười lạnh. Những tên ngu xuẩn này, cho rằng phá vỡ cái này phong ấn, bên trong tựu có vô số bảo vật của bọn hắn ni. Tại Giang Trần xem ra, hết thảy tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ước định hoàn tất về sau, Vân Lan Đại Đế mở miệng nói, chư vị, lợi ích phân phối, tất nhiên không có khả năng lại để cho mỗi người đều thỏa mãn. Nhưng là từ xưa võ đạo thế giới quy củ liền là như thế này, kẻ yếu phục tùng cường giả chế định quy tắc. Bổn đế phần này phân phối phương án, cũng chiếu cố các ngươi tất cả gia thế lực lợi ích, các ngươi chớ xem thường cái này một thành lợi ích đương nhiên, các ngươi cũng phải xuất lực. Trong thiên hạ, không ánh sáng lấy được chỗ, không xuất lực chuyện tốt, Vân Lan Đại Đế nói xong, ánh mắt thâm trầm địa nhìn qua cái kia cùng cự cây cột lớn, nhìn xem cái này thần bí khó lường phong ấn lực lượng. Tản ra từng vòng gợn sóng, cho người một loại cường hãn không hiểu cảm giác. Tất cả mọi người, đều chuẩn bị một chút. Phá vỡ cái này phong ấn, thượng cổ thánh địa liền hướng chúng ta rộng mở ôm ấp lần nữa, bổn đế lại dông dài một câu. Tất cả mọi người, đều phải toàn lực ứng phó. Một khi phá vỡ cái này phong ấn, tất cả mọi người, cũng đều cấm như ông vỡ tổ đi đến bên trong sông. Hiện tại, chúng ta thượng bát vực tất cả thế lực lớn, đã tiếp quản nơi đây, có chuyện. Đều phải theo như quy tắc đến, Vân Lan Đại Đế cũng là vô cùng có, tuy nhiên hắn cũng rất lo lắng. Nhưng là nên nói lời, nhất định phải đưa đến, hắn cũng không hy vọng, cái này phong ấn vừa vỡ khai, tất cả mọi người như ông vỡ tổ địa đi đến bên trong toản, đến lúc đó, cái này lợi ích phân phối sự tình, có thế chẳng khác nào uổng phí công phu rồi. Phong ấn phá vỡ về sau, không hề nghe hiệu lệnh, dẫn đầu xông loạn người, giết không tha, đang hỏa thành người. Rốt cục lộ ra chính thức thuộc tại miệng của bọn hắn mặt, Giang Trần nhưng chỉ là cười lạnh, hắn hiện tại trong lòng cũng tò mò, trước khi không phải cái kia Long Bá Tương ném vào được hai gã đế cảnh tu sĩ sao? Bọn hắn đi đâu? Giang Trần bốn phía nhìn xuống, cảm thụ thoáng một phát, cũng không cái kia hai vị khí tức, hai người này, thuận tiện như hư không tiêu thất bình thường, chuyện này, cũng làm cho Giang Trần lưu lại một tưởng tượng. Dù sao, hai cái sống sờ sờ đại người sống. Nói không thấy đã không thấy tăm hơi, hai người kia, rõ ràng là thông qua được cấm chế kia, như thế nào hội không ở chỗ này. Chương 2350, Hồng Vân áp đỉnh, Thượng Cổ Chu Tước, hiện trường cuồng nhiệt hào khí, làm cho rất nhiều người đều không tâm tư đi suy nghĩ vấn đề này. Đa số người kỳ thật trong đầu cũng toát ra qua ý nghĩ này, chỉ là bọn hắn đều vô ý thức địa cảm thấy, hai người kia, nhất định là đi nhầm đề phòng, lầm xong địa phương nào, hoặc rơi vào tay giặc, hoặc vẫn lạc. Cũng có thể, tất cả mọi người, đều chuẩn bị xong chưa? Nghe bổn đế hiệu lệnh muốn phá vỡ phong ấn này, phải mỗi người ra sức, nhớ kỹ, cái này thượng cổ thánh nhất tông thánh địa, là chúng ta cải biến vận mệnh cơ hội, ai vô cùng lực, ai liền không có tư cách đạt được cái này thánh nhất tông thánh địa truyền thừa, 1, 2, 3, lên cho ta, Vân Lan Đại Đế ra lệnh một tiếng, hiện trường sở hữu võ giả, đều là thúc giục lực lượng, từng đạo điên cùng công kích, như là bão tố bình thường. Hướng cái kia phong ấn đại trụ oanh khứ, ầm ầm, cái này mấy trăm người công kích, đích thật là nghe rợn cả người. Trước khi Long Bá Tương công kích cái kia phong ấn đại trụ, không chút sức mẻ, chính mình bị đánh bay, thế nhưng mà, vài trăm người công kích, một chiêu xuống dưới, lập tức làm cho cái kia phong ấn đại trụ bên ngoài kim sắc gợn sóng, không ngừng chấn động, phát ra chói tai hư không tiếng bạo liệt, lại đến, một kích không thành, Vân Lan Đại Đế lập tức chỉ huy mọi người phát động đợt thứ hai, đợt thứ ba. mỗi một lần công kích, vì thế đều là phi thường kinh người. Giang Trần đứng tại đám người phía sau, hắn kỳ thật căn bản không có xuất lực, chỉ là giả vờ giả vịt làm động tác giả. Đương nhiên, dùng công lực của hắn, lại đứng ở phía sau, nhưng không ai nhìn ra đến hắn là động tác giả. Trên thực tế, Giang Trần đối với mọi người hành động này, một mực đều có điểm hoài nghi. Hắn thủy chung cảm thấy, cái này Thánh Nhất Tông Đại Điện phong ấn, có lẽ không đơn thuần là đối với người từ ngoài đến khảo nghiệm, có lẽ còn có càng sâu cấp độ nhân tố. Loại này nhân tố, Giang Trần càng mảnh tư phía dưới, càng là có chút ẩn ẩn lo lắng. Nếu thật là phá vỡ phong ấn, mở ra một cái đáng sợ ma hộp, có lẽ, cái này là nhân loại cương vực tai nạn mở ra. Loại này đáng sợ khả năng, cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có khả năng đứng ra phản đối, đừng nói hắn cô một khó chống, tự tính toán lúc trước hắn đem Vô Song Đại Đế bọn người cùng một chỗ mang vào đến, hắn cũng sẽ không đứng ra phản đối. Cái lúc này đứng ra phản đối, cái kia chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Những cuồng nhiệt này phần tử, hội không chút do dự đem đầu mâu nhắm ngay một mình hắn. Loại chuyện ngu xuẩn này, Giang Trần tự nhiên là sẽ không tại. Huống chi, đây chỉ là hắn một loại suy đoán. Đến cùng cái này Thánh Nhất Tông phong ấn mở ra, là phúc là họa, hắn cũng không cách nào hoàn toàn đánh cược. Trong đầu đạo kia dây chuyền phong ấn, tuy nhiên một mực ở vào độ cao đề phòng trạng thái. Nhưng là đến cùng là bởi vì sao nhân tố mà như thế đề phòng, Giang Trần cũng nói không chính xác, có lẽ là bởi vì này bốn phía phong ấn cùng cấm chế. Có lẽ là bởi vì này Thánh Nhất Tông bên trong có cái gì nguy cơ, hết thảy cũng có thể, cho nên, Giang Trần hiện tại duy nhất có thể làm. Tự là hành sự tùy theo hoàn cảnh, mấy trăm tên võ giả, thực tế còn có vượt qua 10 tên đế cảnh cường giả, cùng với 200.300 tên hoàn cảnh cường giả, tại toàn lực của bọn hắn công kích đến, cái kia phong ấn đại trụ tuy nhiên còn lù lù sừng sững, nhưng tầng ngoài cái kia kim quang lóng lánh gợn sóng, nhưng lại càng ngày càng yếu ớt rồi, cái kia đại trụ tầng ngoài nồng nọc hình dạng phong ấn ký tự, cũng là đang không ngừng mơ hồ, không ngừng vỡ tan, hiển nhiên, cái này liên tục không ngừng công kích. Đối với cái này phong ấn lực phá hoại cũng là thật lớn, thượng cổ đến nay, dù sao vô số đầu năm đi qua. Cái này phong ấn hiệu quả, theo thời gian trôi qua, tất nhiên là sẽ không ngừng biến yếu, cường đại trở lại phong ấn, cuối cùng có bị tuế nguyệt đã bại một ngày. Cái này thượng cổ Thánh Nhất Tông Đại Điện, cái này phong ấn thoạt nhìn vô cùng cường đại. Thế nhưng mà, tại đây mấy trăm người vây công xuống, đúng là vẫn còn chậm rãi bong ra từng màn, chậm rãi dao động. Giang Trần một mực ra công không xuất lực, chứng kiến cái kia từng đạo công kích đến đi, cái kia phong ấn đại trụ đều tại lấy mắt thường có thể chứng kiến tốc độ tại tan rã. Chỉ là, Giang Trần giờ phút này, trong lòng ẩn ẩn vẫn còn có chút ảo giác, hắn cảm thấy, mọi người công kích tuy nhiên rất cường, nhưng là mỗi một cái kia phong ấn đại trụ phá vỡ tốc độ, lại vượt qua mọi người lực công kích có thể cho tổn thương cùng phá hư. Nói cách khác, trong mơ hồ, cái này phong ấn đại trụ phong ấn lực lượng. Tự hồ là mình ở tan rã, hoặc là nói, còn có nhìn không tới lực lượng, đang tại phối hợp mọi người công kích, chậm rãi tan rã căn này phong ấn đại trụ. Vân Lan Đại Đế nhìn xem cái này phong ấn đại trụ không ngừng buông lỏng, mặt lộ vẻ vui mừng, cổ động nói, mọi người không ngừng cố gắng, thắng lợi ngay tại trước mắt, mọi người cũng đều thấy được, tại mọi người đồng tâm hiệp lực công kích đến, cái này phong ấn đại trụ bị phá hủy, chỉ còn lại có vấn đề thời gian rồi, cuối cùng ba kích liên tục. Cái này phong ấn tất phá không thể nghi ngờ, bên trên, chứng kiến cái kia phong ấn không ngừng phá hủy, ngẫm lại cái kia Thánh Nhất Tông Thánh Địa, muốn ra hiện tại bọn hắn trước mặt, mọi người cảm xúc, tự vô cùng phấn khởi. Đúng lúc này, thu, hư không rồi đột nhiên truyền đến một đạo thê lương gáy thanh âm này, phản phất từ thượng cổ thời đại bỉ ngạn truyền đến, xuyên thấu thời không đường hầm, vang ở màn nhĩ của mọi người, thanh âm gì, ân. Hình như là điểu đang gọi, ở nơi nào? Ở nơi nào, tất cả mọi người là rất là giật mình, bốn phía nhìn quanh. Bởi vì, thanh âm này thực sự quá thê lương, nghe được lại để cho người có chút sởn hết cả gai ốc, chim chíp, lại là liên tục không ngừng gáy minh thanh, một đạo sau một đạo càng thêm thê lương, càng thêm cấp bách. Phản phất tận thế đã đến bình thường, trong thanh âm tràn đầy thê lương cùng tuyệt vọng, Giang Trần nghe thế gáy minh thanh, lông mày càng là nhíu lại. Hắn có một loại rất dự cảm bất hảo. Cái kia Vân Lan Đại Đế ngừng lại, lắng nghe một lát, lại không nghe ra cái căn nguyên đến. Chau mày, kêu lên, bất kể nhiều như vậy, tiếp tục công kích, mọi người nghe được Vân Lan Đại Đế khẩu lệnh, cũng là thu liễm tâm thần, chuẩn bị hoàn thành cuối cùng này chảy nước rút. tất cả mọi người xem tới được, cái này phong ấn đại trụ, lập tức muốn đã phá vỡ. Tối đa chỉ cần một cái ba kích liên tục, cái này phong ấn đại trụ, tuyệt đối sẽ bị oanh mở. Đến lúc đó, cái kia chính là biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặt chim bay, bên trên Vân Lan đại đế một ngựa đi đầu, thúc giục toàn thân lực lượng, điên cuồng hướng cái kia phong ấn công tới, oanh, lại là một hồi thảm thiết tiếng va đập, chấn nát hư không lạnh run. Cái kia phong ấn đại trụ lung lay sắp đổ, tầng ngoài kim sắc vần sáng, phù văn pháp tướng, cũng là không ngừng ảm đạm xuống dưới, không ngừng cố gắng bên trên. Vào thời khắc này, hư không không khí tốc độ chảy, bỗng nhiên phản phất đình trệ rồi, sau một khắc, một đoàn hồng vân, dùng che đỉnh xu thế, đột nhiên theo trong hư không áp xuống dưới. Cái này đoàn hồng vân che khuất bầu trời, trong chốc lát, liền đem trọn mặt hư không đều nhuộm thành hỏa hồng chi sắc. Cái này hỏa hồng chi sắc, vậy mà quen thuộc như vậy. Mọi người tại tiến vào cái này bí cảnh trước khi, một mực chứng kiến biển lửa thế giới, rốt cục lần nữa hiện ra. Nhất thời, cái này hư không nhiệt độ, thẳng tắp bay lên, đáng sợ sóng nhiệt, làm cho không khí đều coi như sôi trào lên bình thường, tràn đầy cháy cảm giác. Giang Trần trừng mắt pháp nhãn, nhìn xem cái này một màn quỷ dị, trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Liền tại lúc này, hư không lại truyền tới đạo kia thanh âm, bọn ngươi hậu bối tu sĩ coi chừng, còn đây là thượng cổ ma cầm, bị nhốt thánh nhất tông thánh địa, ý đồ ngăn trở các ngươi tiến vào thánh nhất tông thánh địa. Các ngươi nhanh chút ít phá vỡ phong ấn, nhanh chóng tiến vào thánh nhất tông đại điện, có thế bảo vệ không ngại, thượng cổ ma cầm. Giang Trần Thiên Mục thần đồng bắn về phía Vân Tiêu, xuyên thấu cái kia đoàn hồng vân. Quả nhiên thấy cái kia hồng vân bên trong, ẩn ẩn có một đầu hỏa hồng sắc cự cầm, tựa hồ tại dục hỏa trùng sinh. Dục hỏa trùng sinh, Phượng Hoàng. Chu Tước, chư thiên trong thế giới, Phượng Hoàng cũng xưng là Chu Tước. Là tứ đại thần thú một trong, cùng Thanh Long Bạch Hổ nổi danh, hung hãn vô cùng, chính là hỏa một trong mạch hoàn toàn xứng đáng đệ nhất linh chủng. Giang Trần Thiên Mục thần đồng tầm mắt có thể đạt được, tuy nhiên không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng mơ hồ, nhưng nhìn cái kia hồng vân bên trong bốc lên bóng dáng, ngoại hình phi thường tương tự cái kia thượng cổ thời đại Chu Tước. Đuôi cánh thon dài, cánh chim che khuất bầu trời, tại hỏa diễm trong thế giới, trải qua sinh tử, dục hỏa trùng sinh, Chu Tước nhất tộc, đáng sợ nhất không phải huyết mạch của nó lực lượng, mà là nó có được hạng nhất cái khác thần thú đều không chuẩn bị thần thông, dục hỏa trùng sinh. Cái gọi là dục hỏa trùng sinh, cũng không phải là tựu là trường sinh bất tử, nhưng là, dục hỏa trùng sinh, là một lần hướng chết mà sinh lột xác. Một khi thành công, Chu Tước nhất tộc lại có thể đạt được tân sinh. Bởi vậy, tại thượng cổ thời đại, cường đại thần thú, tuổi thọ đều rất dài, cùng thiên địa đồng thọ đều không khoa trương. Nhất là Chu Tước nhất tộc, càng là được xưng bất tử thần cầm, Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được, cái này trầm hương cốc bí cảnh ở bên trong, vậy mà có giấu một đầu thượng cổ thần thú Chu Tước. Hơn nữa, rất rõ ràng, nếu như cái này đầu thần cầm quả nhiên là Chu Tước, như vậy cái này đầu Chu Tước, tuyệt đối không phải Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch như vậy linh thú thú con. Mà là một đầu thượng cổ thời đại tự tồn tại thần cầm, thượng cổ thời đại thần cầm, tu vi cùng thực lực, cái kia thì đến được phi thường đáng sợ tầng thứ. Mặc dù là Giang Trần, cũng là có chút không cách nào đánh giá rồi, cảm thụ được cái kia đoàn hồng vân áp đỉnh khí thế, Giang Trần không chút nghi ngờ, nếu như cái này đầu hồng vân một khi hóa thành lưu hỏa trút xuống, tuyệt đối có thể tiêu diệt phía dưới những tu sĩ này chính thành, các ngươi nguyên một đám, còn do dự cái gì? Muốn cho cái này đầu ma cầm đương món ăn điểm sao, chờ nó triệt để tỉnh lại, các ngươi những cái thứ này thêm cùng một chỗ, cũng không đủ hắn lạnh kẻ răng nhanh, phá vỡ phong ấn, tiến vào cung điện, thanh âm kia dồn dập địa thúc giục nói, cảm thụ được hồng vân che đỉnh uy áp, cái kia Vân Lan đại đế cũng là cảm nhận được thời khắc sinh tử đại uy hiếp, thét ra lệnh nói, sinh tử phú quý, ngay tại trước mắt, các ngươi còn muốn ẩn giấu thực lực sao, một kích cuối cùng, không thành công, tiện thành nhân. Ai muốn chết, cứ tiếp tục ẩn giấu thực lực a. Vân Lan đại đế hiển nhiên biết rõ, vừa rồi cái kia từng đạo công kích, nhất định có người ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, thậm chí là kéo dài công việc, ra công không xuất lực. Thế nhưng mà, giờ phút này, hắn cảm nhận được sinh tử uy hiếp về sau, cũng rốt cuộc không cách nào dễ dàng tha thứ loại tình huống này xuất hiện. Lúc này thời điểm, thời gian tựu là tánh mạng. Vân Lan đại đế ti không chút nghi ngờ, cái kia hồng vân che đỉnh bên trong sinh linh, tuyệt đối có thực lực tiêu diệt hắn, thậm chí là tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người, cái kia căn bản là bọn hắn không cách nào ngăn cản tồn tại, như thế lực lượng đáng sợ, Vân Lan Đại Đế tự nhiên không muốn chính mình bạo lộ tại đối phương uy hiếp phía dưới. Lần này, không cần Vân Lan Đại Đế động viên, tất cả mọi người lấy ra bản lĩnh thật sự, ẩn giấu công phu, tất cả đều khiến đi ra. Oanh ầm ầm, trước nay chưa có chấn động, rốt cục đem cái kia lung lay sắp đổ đại trụ, ầm ầm phá hủy. Sau một khắc, cái kia đạo phong ấn sở hữu gợn sóng, ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số kim sắc trong suốt mảnh vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Đi, đi vào Vân Lan Đại Đế cùng Long Bá Tương bọn người, đều là thành tinh lão gia hỏa, dẫn đầu trong triều đầu phóng đi. Hiển nhiên, cả đám đều sợ đã chậm một bước, bị cái kia hồng vân bên trong sinh linh thôn phệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.